khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng, thời Pháp thứ 5, gồm có phần 9 và 10 trong 10 phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày Chủ nhật 15 Tây tháng 2 năm 2009 ở Từ Bi Đạo Tràng, tọa lạc tại Houston, Texas. Thời Pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên Pell Talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Lai gửi lời chào đến quý Phật tử đang nghe pháp online trên cái bao phóng của hệ thống internet toàn cầu. Bây giờ là 1:10 ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 2 2009 tại chùa Từ Bi Đạo Tràng Quan Âm. Đây là cái thời pháp của chiều. Tôi nhắc lại một số các Phật tử mà đã thọ Bồ Tát giới mà không ăn chay trường. Và có một cái vị Phật tử mới vừa hỏi thầy nữa: con thọ Bồ Tát giới lâu rồi ở Việt Nam mà tới bây giờ con cũng không có Bồ Tát và cũng không ăn chay trường, thì quý vị đó đều coi như là vi phạm cái quy luật của Bồ Tát giới. Quý vị nhớ khi thọ Bồ Tát giới là mỗi 2 tuần đều đến một ngôi chùa và tập trung và tụng giới. Ở đây quý vị đã có điều tụng giới không? Phải tụng giới Bồ Tát hàng nửa tháng, và cái điều kiện là phải ăn chay trường cho thầy. Còn cái chuyện mà quý vị mà thọ Bồ Tát rồi quý vị bỏ ngang bỏ ngửa là quý vị không đúng cái quy luật của Bồ Tát giới. Dạ, mất giới thể thì coi như là rất là nặng đó quý vị đó. Thành ra chút nữa tôi sẽ nói là quý vị khi nào có dịp, có hai cái trường hợp. Như chúng tôi là đi bất ly thân, các tỳ kheo mà đi giảng pháp ở đâu mà lỡ quên cái y thôi, đi bất ly thân mà quên y 24 tiếng đồng hồ thì bay về, thì chúng tôi cũng phải làm cái lễ để thọ giới lại đó, cái y thôi mà thọ giới lại cái y không đó quý vị. Thành ra quý vị đừng có xin về cái chuyện đó. Mà sáng thì kể cùng hai người thọ bắt quan trai, mà một người chỉ là nghe lời vợ cho anh đại thì không sao, anh có gì em chịu. Nhưng mà em chịu đâu thấy anh làm kiếp rồng tới 500 kiếp. Thành ra quý vị nhớ cái điểm đó, đừng có cái giới là không ai bắt mình hết. Thọ giới là tự nguyện, mà nhiều cái vị thầy cứ rủ Phật tử thọ giới mà không nói rõ. Nếu mà trước khi thiền giới mà nói rõ thì tôi nghĩ không ai dám thọ. Không phải thọ để mà đeo lon cho lớn vô rồi để rồi coi như là cho ăn bo, không phải như vậy đâu. Thành ra thọ thì có phước mà phạm thì có tội, quý vị thấy rõ như vậy. Bây giờ đó cổ nói nè: con đã ăn chay từ hồi còn nhỏ 1 tháng 10 ngày và 1 năm 3 tháng, tức là không phải ăn chay trường, ăn tháng giêng, tháng 7 và tháng 10. Con đã thọ Bồ Tát giới nhưng vì sức khỏe con chưa thể trường chay, như vậy có phạm tội không? Thật ra quý vị đừng có nghĩ là cái đồ chay nó không có bổ bằng đồ mặn. Thật ra cái calorie và những cái chất đạm của đậu nành nó còn hơn là thịt bò nữa. Quý vị nhìn kỹ đi. Tại vì ăn chay, quý vị đi chợ nấu ăn còn mắc tiền nó ăn mặn, quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra quý vị nhìn những ông thầy, những cái hòa thượng mà ăn chay trường đâu có người nào ốm đâu. Quý vị nhìn rõ. Thành ra đừng có cái tư tưởng, chúng ta bị cái tư tưởng con cháu nó nói là ăn chay là không bổ. Do đó chúng ta bị cái tâm tưởng nhiều hơn là cái thực tế, đúng không quý vị? Thành ra thầy giải thích cho quý vị nghe, một người mẹ mà đang cho con bú sữa, sau khi bà đi lên thăm chồng, bà đi lên thăm chồng thì ở Việt Nam cái thời đó là đi xe đò và bà cho con bú là bú sữa mẹ. Đi lên tới nơi vô cái chỗ đơn vị thì vô bước vừa bước tới nơi thì nghe cái tin là ông này cũng có một cái người vợ nhỏ ở ngay trong cái tiệm đồ. Thì bà ta giận quá, bà ta giận mà muốn chết đứng đi, lặn lội từ ở dưới Biên Hòa đi lên tới An Lộc, đi quốc lộ 13 lên tới cái tiệm đồ để thăm vợ, à, xin lỗi thăm ông xã. Thì vô tới nơi thì thăm nó, ủa có ông này nó có vợ, tổng là sao bà còn vợ? Thì vô thấy thật sự có người vợ nhỏ ở ngay trong tiệm đồ. Thì bà giận quá, trong lúc cho đứa nhỏ đang bú thì đứa nhỏ bú xong chút xíu đứa nhỏ chết. Nó chết gì khi người ta lên cơn ghen? Thì trong máu quý vị nó tạo ra những độc tố, mà sữa là lấy từ máu. Do đó đứa nhỏ chết, chết đứng vì trúng độc. Sau khi đưa vào cái bệnh viện thì cái ông đó là một ông, là cái ông mà ngoại tình đó, cái ông đó là trung úy quân y. Thành ra ông rành là ông mới chở ngay vô bệnh viện của tiểu đoàn, ông chở vô thì khám xong là chết vì độc tố. Thì phai đau mới lấy cái nước sữa, mà chết là toàn là độc không. Thì như vậy một cái người nổi cơn ghen, tức là cái cơn phiền não lên, thì tất cả những sinh học trong chúng ta đều tạo ra một chất độc. Quý vị có biết tại sao quý vị bị ung thư bây giờ? Ở Việt Nam thì ung thư rất là ít. Hồi đó an toàn là cái gì? An toàn là rau, là cải, rồi ăn đồ rất là thiếu thốn. Nói chung là chúng ta đó là khổ vì thiếu, phải không? Mà sao qua đây qua Mỹ chúng ta khổ vì thừa. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng. Như vậy là những cái người mà ung thư là gì bây giờ quý vị? Khi mà cái chỗ mà cái chạy heo hay là chạy bò nó bắt ra, nó đánh một con bò, tôi đã coi cái phim đó rồi, nó lùa con bò đi vào cái hẻm đó, vô cái trong sắt nó dành người bắn bò gì để cái súng này nó bắn cái, thì con bò trong thời gian mà đẩy nó đi, nó khóc nó la rồi, nó đã tạo ra một cái độc tố, thành giết nó xong á, rồi cái máu này lấy ra ăn được rồi là đủ thứ, con gà con vịt vậy, quý đè nó cắt cổ. Mà khi quý vị cắt nó là tức là cái độc tố nó đã nổi sân nổi giận còn hơn gấp trăm lần cái người đàn bà nổi ghen nữa, phải không? Thì nổi như vậy xong độc tố nó ở trong máu, rồi lấy mà đánh cái canh, rồi nó nằm ở trong đủ loại nó là ăn. Mà ăn như vậy mỗi một ngày một chút thì nó dồn thành ra là những tế bào ung thư. Quý vị nhìn cho kỹ đi, ngay cả những người bệnh ung thư, bác sĩ đều khuyên ăn chay. Tôi bị ung thư từ năm 1987 mà tôi chay tới giờ đâu chết đâu. Thành ra quý vị nhìn thấy, tại chúng ta có cái tư tưởng ăn mặn là bổ, ăn chay là coi như là thiếu chất bổ. Nhưng mà thật ra khi đem phân tách một ly một cục miếng đậu hũ và một miếng thịt bò thì cái chất đạm ở miếng đậu hũ còn nhiều hơn là ở trong miếng thịt bò nữa. Vì con bò nó ăn cái gì? Nó ăn cỏ. Mà miếng cái đậu nành là cái chất rất là tốt, so với cái đậu nành lấy thẳng từ cái đậu nành ra và lấy từ cọng cỏ qua cái con bò thì quý vị hiểu rồi đó. Thấy chưa? Từ nay có cái tư tưởng chúng ta bị cái tượng kỳ ám thị. À, chúng ta cứ nghĩ là khi nghĩ như vậy là chúng ta đã làm bị, là coi như là cái tư tưởng nó làm cho chúng ta cứ có cái thành kiến là ăn chay là không có bổ. Các chị nào có cái xe mà mini đen bản số là JY963 thì làm ơn các chị mua được chứ. Xe gì? Minivan hả? Số mấy con? JY963. Hồi đâu có đầu lắp đường? JY963. Xe minivan màu kem JY963 đầu lắp đường. Rồi bây giờ có một câu hỏi hay nè, thuộc về khoa học nè. Với sự phát triển của khoa học, đạo Phật nghĩ sao về vấn đề thụ tinh nhân tạo của con người và cloning cho mấy con thú? Vậy mấy em bé sinh ra từ thụ tinh nhân tạo có bình thường như những em bé được tạo thành từ cha và mẹ một cách tự nhiên không? Theo cái nhìn của đạo Phật, như tôi đã từng kể, trong này có vị nào nghe về thanh xuân ấm, đưa tay thì nghe đã đưa cái băng thanh xuân ấm này rồi, rất là hiếm. Khi một cái bào thai được thành hình, nó phải được cấu tạo bằng ba yếu tố. Thứ nhất là tinh của người cha, thứ hai là trứng huyết của người mẹ, thứ ba là một thân trung ấm hay là một cái thần thức. Nếu tinh của người cha tốt, máu của người mẹ đầy đủ, mà thiếu một cái thân trung ấm hay là một cái linh hồn hay là một cái thần thức, thì cái bào thai đó nó có tạo rồi nó cũng hư. Như vậy ba cái yếu tố đó, thì như vậy trong kinh thầy đã từng giảng, khi mà một người đi thọ thai, một cái người vừa chết xong, thì nếu họ không đủ phước về cõi trời mà họ chỉ tạo đủ phước để trở lại cõi người, thì họ có 49 ngày để đi tìm cha mẹ mà gá thai. Như vậy là, như vậy thì quý vị sẽ thấy rõ cái điểm này. Thì khi cha mẹ làm chuyện dâm dục, thân trung ấm nào có nhân duyên với cha mẹ đó thì sẽ thấy cái lửa dục của cha và mẹ. Khi một người phát khởi tâm dục thì người nó nóng lên, và với con mắt thịt chúng ta chỉ thấy nóng, nhưng mà chư thiên và các thân trung ấm thấy có những tia lửa nó xẹt lên. Thì thân trung ấm trong thời gian đó đi bay tìm thì thấy cái lửa lạnh ghé coi, thì vừa nhìn vô thì thấy nam nữ đang làm chuyện vợ chồng. Nếu đứa bé đó là con gái thì nó khởi tâm thích cha và nó ghét mẹ. Nếu đứa bé đó là con trai thì nó khởi tâm thương mẹ và ghét cha. Vừa khởi tâm thương ghét thì vừa là cái nhiên liệu để nhập vào ở trong cái bào thai. Ý cô này muốn hỏi như vậy, một cái đứa bé mà nó được thụ tay nhân tạo thì cái nhiên liệu nào để đưa nó vào trong cái bào thai? Quý vị hiểu này nói không? Tức là loài người chúng ta, ví dụ như một cái thân thầy chết đi mà thầy không được về cõi Phật, mà thầy cũng chưa đủ ác để đi xuống địa ngục nào quỷ xuống sanh, mà cũng chưa có đủ thiện để về các cõi trời, thì thầy trở lại cõi người, thầy có 49 ngày. Thì khi đó thầy trong thời gian đó thầy mới bay đi tìm cha mẹ. Trong một ngày một đêm tại cái siêu tinh này có 1 triệu cặp vợ chồng làm cái chuyện vợ chồng, nhưng mà tại sao thầy lại không chui vô cái nhà giàu nhất, chui vô gia đình ông Bush đi, mà giờ ông Bush mà tổng thống là vừa tranh cử đó. Như vậy mà tại sao chui vô nhà nhà nghèo đến chi? Thật ra đó là do nhân và duyên. Cái phước của thầy tạo chỉ được 500 ngàn thì thầy chỉ thấy được những cái cặp vợ chồng mà có cái tài sản 500 ngàn. Thầy là cái hãng điện thoại T-Mobile thì thầy chỉ thấy, thì thầy chỉ activate được những cái cellphone, những cái anten của T-Mobile. Thầy mà là cái hãng Verizon thì thầy chỉ activate được dưới hãng Verizon, thầy không thể nào mở máy của T-Mobile, dù là T-Mobile mở bên đây mà có người thì bắt được, người không bắt được. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì nhập thai nó cũng như vậy. Tôi tạo phước được có 100 ngàn thì tôi chỉ đi thấy được những cái gia đình mà Mexico hay là cái gia đình nghèo 100 ngàn thôi. Nhưng mà ngược lại tôi chủ chuyên rồi đó, nhưng mà đó là Catholic tôi Phật giáo cũng không đủ duyên để vô nữa. Tôi chứng minh cho thấy một cái người mà ca sĩ ở Cali họ di dân về ngay hưu tinh này để mà lập nghiệp, thì họ không bao giờ họ chạy vô chùa để kiếm thầy trụ trì để chơi, kiếm sư cô để làm quen, mà họ sẽ kiếm những ca sĩ tại địa phương này để mà giao thiệp, có phải không? Một bà chủ tiệm nail ở Cali làm hăng ế ẩm mà bà mua về đây, bà không bao giờ bà chạy vô tìm một cái bà chủ nhà hàng để mà làm quen, mà bà sẽ tìm một số bạn nail cùng tần số để chơi, dùng nào là mỹ trắng, dùng nào là mễ, dùng nào là mỹ đen, dùng nào là coi như là chi tiết nhiều, thì như vậy là cùng tần số thì đi tìm nhau đến, có phải không? Không có ai bắt buộc chúng ta. Thì cái chỗ này cái người Phật tử này đưa ra, tức là cái thân trung ấm đó mà nó phải cộng với cái tâm. Thầy còn tâm ái dục thì thầy, một cái người mà tâm vô sở trụ rồi, dù có đi ngang đó thấy cặp vợ chồng họ làm chuyện dâm dục mà không khởi lòng dục thì đâu có cùng tần số để mà nhào vô. Thành Phật nói người nào mà còn tâm dâm dục thì người đó còn nhiên liệu để tái sanh vào mỗi người và cõi thú của trời. Nghĩa là cõi nào mà còn có dục thì còn nhiên liệu để vào. Như vậy một cái con trù cloning mà nó ghép bằng cái DNA và một những người mà vợ chồng hiếm muộn, người ta mới lấy cái trứng của người mẹ hoặc cái tinh của người cha có không để tạo ra cái bào thai, thì như vậy đâu có lửa dục đâu, không bắt làm sao đứa nhỏ được vào đây. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy đối với vậy người này nhập thai ở trạng thái nào, ai vào đây hả? Chúng ta nên nhớ có những người họ đã chứng cỡ cái trình độ là A-la-hán rồi. Có những người tu đào hoàng sơ quả thì còn tâm dâm dục như A-nan, bởi vậy ngày chứng quả mà ngày bị ma đăng già dụ xéo một chút, không có phật thì phá giới. Nhưng mà lên tới nghĩa là A-la-hán, tức là còn một đời để mà trở thành A-la-hán, thì những vị đó vì là cuối cùng xuống cái cõi này, các ngài không còn tâm dâm dục để mà vô, thì các ngài đi theo cái nhân duyên, các ngài thấy cha mẹ có nhân duyên thì các ngài nhập thai vào trong những cái bào thai này này để mang một thân cuối cùng đó lại trở lại cái không đến bằng dâm dục. Hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra khi giải kinh của Phật, chúng ta phải phối hợp với tất cả những cái gì mà khoa học chấp nhận, chứ không có thể nói mở được. Như vậy làm được thất có tác dụng không? Nếu không có thì làm sao mà kinh Địa Tạng lại có nói? Mà kinh Địa Tạng do ai nói? Do Đức Bổn Sư nói. Mà Đức Phật có nói láo không quý vị? Không nói láo. Thì Đức Phật dùng thần thông thuyết pháp trên cung trời đau lợi, thuyết cho bà Ma Gia Hoàng Hậu, phải không? Để trả cái ơn mang Phật trong bụng. Như vậy Phật có nói rằng trong thời gian người thân qua đời, dù cái người đó lúc còn sống đã có tu được những thiện nghiệp, đáng lẽ chứng và được Phật thánh quả, có không? Đáng lẽ người đó được đi vào khỏi người, khỏi trời để hưởng phước. Nhưng vì sau khi mạng chung, thân quyến của người đó giật heo, giật bò, làm lễ tế thần, cầu cứu ma quái để cầu cho cha mẹ đã quá giảng được siêu, làm cho cái người đó đáng lẽ lên cõi trời mà cũng phải đi xuống các tiên sở để đối biện, có phải không? Huống chi là những người không tu hành. Nhưng mà sao tuần lễ thứ nhất tại sao cứu được? Thí dụ bây giờ thầy đỏ nè, thầy vào lần ngã quỷ, thầy tu hành rồi thầy tham lam của đàn đa tính thí, giới thật giới hạnh không đàng hoàng, thì thầy chết xong 8 tiếng đồng hồ, đệ tử của thầy rờ nó có đủ đúng còn nóng là biết tôi sẽ đi về cái lò nhà quỷ. Nếu mà rờ cái lòng bàn chân nóng, tức là cái phần thức của tôi đi ra từ cái lòng bàn chân, nếu mà rờ cái đầu gói nóng, tức là cái thần thức của tôi xuất ra từ cái đầu gói, là tôi sẽ đi vào lò xuất sanh. Mà tôi nóng ngay cái lò đúng, tôi đi vào cái lò nhà quỷ. Tôi nóng ngay cái tim là tôi đi vào cái lò người. Tôi nóng hai giây là tôi đi về Atula. Tôi nóng ở mắt và trán, ở mắt và trán tôi đi về các cõi trời. Mà tôi nói ngay đánh là tôi đi về được làm. Rồi giờ là biết tôi là vậy. Nhưng mà cứu được không? Cứu được, không cứu về được làm. Để tưởng tôi có thể cứu để tôi về cõi người và cõi trời. Vì quỷ thần là cái loại gì? Quá sân. Quỷ thần là cái loại quá sân. Thì như vậy cái tổn thất thứ nhất, đệ tử của tôi là những đám đi đây mới đóng góp vô người 20-30 về bắt đầu in kinh cho tôi, mua cá phóng sanh cho tôi, rồi rước một vị thầy để định tụng kinh Địa Tạng cho tôi, đạo hộ tụng kinh cho tôi, thì hồi hướng cho tôi. Mỗi mà tôi có 10 đứa đệ tử, 100 đứa đệ tử, thì trong một thời kinh đó, là nó tụng được 7 phần công đức, thì nó hồi hướng tôi được 1 mà nó được 6, có kinh nói không? Như vậy tôi 100 đứa đệ tử thì được 600 phần công đức rồi. Thì từ một cái loài ngạo quỷ tôi dọn cái tôi lên cái loài người, hả không? Bây giờ loài người chừng lễ thứ hai tôi cũng không muốn nữa. Tôi mới về tôi báo mộng, tôi nói thầy làm thêm cho thầy, làm phước cho thầy. Thì nó mới huy động xong đứa đó nữa, nó lại bắt đầu nó kinh đến tấm nó làm thêm nữa. Thì tôi 100 đứa cho tôi đứa một phần công đức, thì coi như tôi được lên thêm 600 nữa. Bắt đầu tôi lại nâng lên, nghĩa là về đến các cõi trời dục giới. Rồi cái là họ từ thứ 3, thứ 4, thứ 5 nâng như vậy cho tới 49 ngày là cái maximum. Thì lúc đó nếu mà tôi được phước ở cõi trời dục giới thì tôi về dục giới, mà tôi ở phước ở cõi người thì tôi về cõi người. Mà quý vị hiểu rõ như ban ngày, không có gì thay đổi hết. Thành như vậy những cái phụ thai này là những gì mà đã chứng quả và còn trở lại 7 lần hoặc 3-4 lần, họ không còn dâm dục, thì họ nhập thai vào những cái người mà như vậy. Rồi nói với tôi nói như vậy thì cái thời mà xưa chưa có cái chương trình mà thụ thai nhân tạo, thì như vậy ông đi nhập dùng phương tiện nào để nhập? Mấy ông không còn tâm nhân dục thì làm sao để lửa vô, phải không? Cái gì đặt câu hỏi. Bây giờ cái kiểu này có phụ tinh nhân tạo thì mấy ông mới vô bằng cái tâm không có ô nhiễm, phải không? Còn cái thời mà cách đây 100 năm về trước không có phụ tinh nhân tạo thì mấy ông nhập bằng cái nào? Nhập bằng đọt xá. Danh từ đọt xá, đọt là cốt, xá là nhà, là cốt nhà. Quý vị có thấy những người mà bị ma nhập lên đầu không? Đang ngồi đây rồi cái chuyện nó nhập vô cái là nói thành người khác, còn cái người đây là ông nói tiếng là bà. Có người đó là không biết nghĩa là coi như đánh đờn, nhưng mà con ma nó đờn nó nhập vô nó đánh đờn. Có cái người không biết tiếng Tàu mà nhập vô nói tiếng Tàu, khó đó chưa? Là cái nhà của mình ở bị một con ma nó nhập vô, nó đẩy cái thần thức mình ra và nó nhập vô, kêu là đọt xá. Thì các ngài cũng như vậy, các ngài dùng thần lực, các ngài dùng thần lực của các ngài. Khi các bào thai mà nó nằm ở trong bụng như vậy này, là nó có hai trường hợp. Các ngài dùng thần lực khi mấy ngài không có chịu, nhất là những gì mà còn một đời để mà các ngài thành A-la-hán, các ngài không có nằm ở trong bụng mẹ, mà các ngài chờ cho những cái chúng sanh nào mà nó hiểu tử, các ngài có thai tâm thông, các ngài biết đứa nhỏ này nó vừa sanh ra đời là nó sẽ bị chết, chết hiểu, nó chết ngộ. Thì ngay đứa nhỏ vừa lọt ra lòng chết ngộ thì các ngài dùng thần lực, các ngài nhập vô thai và đứa nhỏ đánh cái sống lại. Quý vị Hương, có những đứa nó ngộ thì các ngài đọt xá. Vì đứa nhỏ đó nó cũng chết mà cái ngài đọt, tại vì thọ mạng đứa đó ít lắm, thì đi vào trong cái đọt xá. Giờ quý vị hiểu rồi đó. Thì như vậy là chúng ta cần biết. Thành ra như những con, những đứa bé này vẫn là bình thường thôi. Những đứa bé này bình thường thôi, mà nó không bị di truyền bởi cái tâm dâm dục của cha mẹ. Những người này lớn lên họ sống rất là thanh tịnh. Để ý dùng một cái. Chúng ta còn tính hỏi cái gì? Thầy, còn các vị lạc ma thì sao đây? Các vị lạc ma tái sanh trở lại đấy thầy. Các vị Đạt Lai Đạt Ma họ tái sanh trở lại là do cái nguyện. Nhưng Đức Đạt Lai Đạt Ma đời thứ 14, tức là ngài tái sanh 14 lần, phải không? Bây giờ ngài đang ở Đê Ba là đạo tinh thần của Tây Tạng, có phải không? Như vậy chúng ta cũng là từng là những Đạt Lai Đạt Ma mà nó khác là chúng ta không hiểu. Thí dụ khi mà một vị Đạt Lai Đạt Ma mà bỏ báo thân, như tôi cho hồi tu pháp, giả sử tôi là người Tây Tạng, tới năm tôi 80 tuổi tôi biết họ mặt tôi hết rồi, thì tôi mới kêu hết tất cả đệ tử tôi lại. Tôi mới nói thế này: đây, còn một tuần nữa thầy sẽ xả cái báo thân này, thầy sẽ đi về. Lúc đó tôi đang ở Seattle, nhưng mà tôi nói tôi sẽ về cái hiệu tân này nè, tôi tái sanh cái hiệu tân này để tôi có duyên cho Phật tử hiệu tân. Tôi nói thí dụ vậy thôi. Thì cái nhóm Diệu Trung, cái nhóm mà bên hội, cái nhóm này đệ tử của thầy cũng đó, liên quan rồi đó, nó hỏi làm sao để con biết sư phụ ở đâu mà con tìm. Nói mình về ngay cái bệnh viện đó, thầy sẽ phát sinh ngay cái bệnh viện nào ở đây thì cho cái tên luôn. Nhưng mà nó nói bây giờ trong một ngày ở bệnh viện trung tâm thì nó có 1.000 em bé ra đời, con biết đứa nào là sư phụ. Thế nó dễ lắm, con lợi cái bệnh viện đó, con lấy hết cái con mà cái giờ đó, đúng cái giờ đó, ngày đó bao nhiêu đứa trẻ ra đời, phải không? Rồi nhưng mà con chờ cho đúng 3 năm sau con lấy hết tin tức. Rồi đây là cái hạnh của sư phụ nè, đây là cái pháp kiến của sư phụ nè, rồi đây là cái dụng cụ mà để mà blessing của sư phụ nè, rồi đây là cái ly nước của sư phụ nè, đây là cái cell phone của sư phụ nè, 10 món. Rồi đến ngày đó con lấy cái sách địa chỉ của lấy con bệnh viện, rồi con đi lên từng nhà, con mới mời đứa nhỏ 3 tuổi ra là để hết 10 cái món này ra. Đứa bé nào mà nhận diện được hết 10 món thì đứa đó là thầy, mà nó nhận được 7 món cũng không phải là thầy nữa. Tìm ra rồi thì đứng giá thì sao? Khi mà Bồ Tát mà nhập vô thai vẫn còn mê muội, thanh văn khi mà cách ấm vẫn còn vô minh. Tức là Bồ Tát khi nhập thai họ vẫn quên hết những cái gì mà họ đã có. Mà thanh văn nhập vô bằng chứng là những gì Đạt Lai Lạt Ma mà tái sinh, những gì Rinpoche mà nó quay những phim Mỹ, đứa nhỏ thì vẫn chơi, nó dẫn ra chạy đá banh, nó dẫn ra chơi như đứa tinh tích. Nhưng mà tới giờ nó lên nó mời blessing, nó lấy sách nó giỏi, phải không? Nó đầy đủ như là như một vị lạc ma, nhưng mà nó hồi nó ra chơi nó vẫn chạy nhảy như đứa em bé. Thì tất cả những cái gì mà tích lũy nghiệp đưa vào trong cái tạng thức của vị lạc ma thì ngài học đó. Chẳng hạn như tôi đang dịch lỡ một bộ kinh Hoa Nghiêm, tôi đang dịch lỡ một bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà tôi nhớ giờ đưa một bộ kinh tôi không nhớ. Nhưng mà rồi sau bắt đầu nhóm đệ tử mới đem cái cậu mà Đạt Lai Lạt Ma dự tiền được 3 tuổi về tân một tu viện Tây Tạng. Thì về đó người ta mới làm một cái lễ để mà coi như là khai mở thần nhãn. Thì người ta mới làm một cái lễ, người ta mới trình với sư Phật và chư vị Bồ Tát tha lực dùng. Thì họ đưa lại cái phòng mà thầy ở, chẳng hạn như bây giờ tôi vừa mới chết xong đời này mà tôi trở lại cái phòng, thì họ nói đây là cái kinh nè, đưa lại những cái bản thảo, đây là của sư phụ nè. Là họ mở lại cái cuốn băng mà tôi giảng, thì tôi nghe lại thì từ từ cái tôi mới đọc vào cái tiềm thức và tôi được nhớ lại. Thay vì phải mất 30 năm tôi mới trở lại được học từ những cái gì mà tôi học được. Giả sử bây giờ tôi chết không về cõi Phật, mà tôi làm lại một đứa bé, mà tôi muốn lên sóng tòa tôi giảng như vậy, tôi phải qua một thời gian, nghĩa là học tập lại 3-4 năm, nó mất thời gian. Nhưng mà qua một cái pháp huấn luyện đặc biệt thì cái gì làm lại làm ma 3 tuổi đó chỉ cần 3 năm thôi, là nhớ lại tất cả những cái gì ta kêu là mở thần nhãn, nhớ những cái gì nằm ở trong cái tạm thức của người đó. Quý vị có thể nói không? Bằng chứng là chúng ta khi thôi nôi đứa con được 12 tháng, chúng ta đem ra là giết nè, dũa nè, sắt nè, dở nè, đồ nghề nè. Bây giờ thì có luôn cả mấy cái đồ dũa là neo, coi nó đợt trước nó neo thì nó vô chụp liền cái dũa, nó chụp liền cái đôi cái da cắt móc, có phải không? Thì như vậy là chúng ta cũng đã từng trải qua một cái tất như là Đạt Lai Lạt Ma chứ còn gì nữa. Đứa nhỏ đó mà đời trước nó là thợ neo, nó tác sinh vô là chụp ngay cái câu Ashton, nó chụp liền nè, phải không? Mà đứa nhỏ đó là đời trước là nhà hàng mà vô chụp ngay cái giá liền, nó không làm hết á. Mà đứa nhỏ thì chùa là chụp ngay cái mỏ bỏ cái cốc chơi à, có phải không? Thì đó là một cái hình thức chúng ta tìm tái sanh, nhưng mà chúng ta tìm để chơi không biết. Vì lý do đó mà cùng sanh trong một gia đình mà đứa nào cũng là do cái gen của cha và mẹ, nhưng mà có đứa thì học ra bác sĩ vì đời trước nó là bác sĩ, có đứa thì là thi sĩ đời trước nó ngâm thơ, cũng như là cô nào đó mất rồi thi sĩ đâu rồi, con này đời trước nhà con của mình không biết ngâm thơ, phải không? Như vậy là sao? Tức là đời trước cô đã là thi sĩ hàng bậc tử gì đó, phải không? Như vậy đó, tức là chúng ta mỗi người đi qua ở thế giới luân hồi đều mang theo một số tích lũy nghiệp. Thành ra người nào đời trước mà coi như là nhạc sĩ thì là người đó sẽ sáng tác nhạc, người đó là bác sĩ tự nhiên học là rất là giỏi, mà cái người nó mới đời này học là bác sĩ thì người đó làm rất là dở. Ví dụ thầy nói không? Do đó là chúng ta thấy rõ. Thành ra khi một vị Bồ Tát mà vô bụng mẹ vẫn còn quên nè, mà một vị thanh văn vô cũng phải nhờ cái thiện thủ tri thức, thì như vậy một vị Bồ Tát tái sinh mà cần phải có đệ tử và thiện thủ tri thức nhắc nhở. Một vị Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1959, khi chính quyền Trung Cộng vào xâm chiếm Tây Tạng, thì ngài vừa bệnh hoạn, ngài không thể nào mà xả thân ra Tây Tạng. Ngài mới xả thân và ngài đi qua nước Mỹ. Cô này đệ tử Tây Tạng thì nói vậy, phải không? Cô nhìn cái mặt cô này xem nè, người Tây Tạng á, cái câu mời đó người Tây Tạng á, mà tôi hồi trước tôi cũng là người Tây Tạng luôn, tôi đời trước tôi là người Tây Tạng, có biết không? Tôi gặp cái ông kia, ông Tạng liền, bao nhiêu sư ông chỉ là ông nói ông chỉ tôi, ông nói quen không hơn là vì cái mặt tôi không phải ở Việt Nam, mà tôi là một vị sư Tây Tạng. Thành ra những cái gì Phật tông là tôi đọc qua là tôi thấy tôi hiểu rõ như bằng ngày, mà quý thầy Việt Nam kia cũng nhìn cái bộ đó cũng từ Dương Hán mà trong Kim Cang Thừa, quý thầy cũng không hiểu gì hết, mà tôi nhìn Kim Cang Thừa tôi thấy giống như là nó đâu nó nằm ở đầu tôi rồi. Thành ra cái nhiều cái tiền kiếp là mà tôi đi xuống tu dưới kia, vậy có một cái cô kia cổ cũng mời, mà cổ dồn vô cũng là người Tây Tạng mà cũng Việt Nam mà giống người Tây Tạng không, mà tôi sống thì tôi cũng ở núi Tây Tạng, thì ở Hy Mã Lộc Sơn, mà tôi qua Mỹ tôi cũng ở núi, quý vị thấy rõ ra không? Thành ra quý vị thấy cái chủng tử nó không mất. Mà quý vị mà gặp tôi đây, biết cho bà xưa lên cũng ở Hy Mã Lộc Sơn đó, bây giờ lại gặp đây nè. Như vậy là chúng ta thấy chính nỗi Bồ Tát nhập thai mà còn quên, mà Đạt Lai Lạt Ma nhập lại còn phải nhờ cái sự thiền khủ tri thức nhắc nhở. Và một vị Đạt Lai Lạt Ma đó thì nhập qua bên Mỹ thì mới hỏi về người đệ tử. Dạ thưa thầy, bây giờ Trung Cộng nó đánh vô nó chiếm rồi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang chạy trốn qua Ấn Độ, mà giờ ngài bỏ thân như vậy tụi con làm sao mà tìm được ngài? Ông nói bây giờ ta đi qua nước Mỹ mà hỏi ngài qua đó là tụi con biết đâu tìm. Ông nói bây giờ lúc đó thì năm 1959 Tây Tạng đầu sau mà đến chưa có cái gì dưới Hoa Kỳ, làm sao mà đi? Ông nói ta qua đó ta là người nữ, một vị Lạt Ma mà đi lại tái sinh là người nữ, tại sao hòa thượng lại chọn kỳ vậy? Tại sao vậy lại chọn? Vì bên đó người nữ được trọng hơn là người nam, có phải không? Thành ra ở hồi xưa ở Việt Nam mà nhất nam nhất phụ, thập nữ nhất vô, tức là một đứa con trai ghi là có mà 10 đứa con gái ghi là không, có gì thấy không? Nhưng mà vị nào mà qua Mỹ rồi mà còn ở Việt Nam con cái với Mỹ, mà chỉ cần cho một đứa con gái vượt biên là CZ, mà 10 đứa con trai mà vượt biên qua đây đều là nô, phải không? thấy rõ bây giờ mới thấy con gái mà nó, bây giờ quý vị có con á, quý vị quý con trai, nhưng mà rồi á quý vị coi con gái nó thương cha thương mẹ hay là nó tình cảm nhiều hơn, con gái nó tình cảm nhiều hơn, thấy không? Còn con trai đó là nó coi như là vô tình lắm. Mà tôi giảng ngày hôm qua là ngày nào mà nó lấy vợ là ngày đó nó mất hiếu rồi. Thành ra quý vị biết nó chỉ có hiếu khi nó còn cô đơn, mà ngày nào nó hết cô đơn là ngày đó nó mất hiếu. Thành như vậy chúng ta thấy rõ, bà nó qua đây, bà đến và bà đi trôi lạc sau khi bà lập gia đình luôn, nó lập gia đình luôn, một khi lập mơ mà bắt đình lập gia đình luôn, cho thấy trùng một cái một chuyến bà đi chơi và bà thấy Đức Lạc Lai Lạc Ma. Thì lần đầu tiên bà thấy Đức Lạc Lai Lạc Ma thì bà thấy một cái xúc động và bà chảy nước mắt, bà khóc không biết tại sao bà khóc. Thì bây giờ tôi nói trong nhóm này nè, có những vị lần đầu tiên chưa biết Phật mà tự nhiên vô chùa mà thấy nghe một cô kinh mà chảy nước mắt, có chưa? Nghe một bài pháp khóc ròng thì bà có người đó đã từng ở trong vô lượng pháp hội rồi. Rồi cùng cái nhớ lại có nhiều người. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, có những lúc quý vị đi chơi, đi ngang qua một cái tiểu bang chưa bao giờ mình đến, tự nhiên thấy nó quen, ơi là quen, thì mình đã từng là tiền kiếp mình ở cái bãi đó rồi. Quý vị có nhìn thấy không? Đi qua những khu tự nhiên trời sao nó quen quá mà mình chưa từng đến. Rồi có những người tự động quý vị gặp lần đầu tiên, không có thù quán gì hết á, mà bước vô nó nói tiếng trước tiếng sau là mình muốn gây với nó rồi. Có không? Ghét nghe nó nói tiếng nói là mình ghét rồi. Quý vị làm chuyện nghe không? Tự nhiên nó bước vô, con Mỹ nó tự nhiên vô mình thấy vậy mà mình thấy mình ghét, không muốn làm, để cho bà đắt làm à. Mà có con Mỹ vừa bước vô tự nhiên mình thấy thương như là thanh thương đời nào, có không? Như vậy là sao? Cái người mà gặp mình mà tự nhiên mình ghét, người đó đời trước là mẹ chồng nàng dâu, cũng là bà con. Mà người đó mình gặp mình thương thì cũng là con gái với con trai của mình, thì người ghét cũng là bà con, mà người thương cũng là bà con. Hai cái nguyên nhân để gặp nhau đó là thương và ghét. Thương cũng gặp mà ghét cũng gặp. Quý vị để ý coi, ngày nào mà cô dâu nào mà về làm dâu á, mà ghét bà già chồng bao nhiêu thì đẻ ra con giống như nội thời gian này. Có phải như vậy không? Thành ra Lục Tổ mới nói là thương ghét đừng để lòng thì nằm duỗi hai chân ngủ. Tại vì người mà thương ghét không có để lòng thì người đó là vô sở trụ. Mà vô sở trụ thì ra khỏi ba khỏi là diêm dương rờ gái không được. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra khi mà hiểu kinh Phật rồi rất là khoa học, chứ không có phải là coi như là mê tín như chúng ta nghĩ. Thầy trả lời tiếp cho mọi người. Kính bạch thầy, chúng con đi nghe giảng và nhận biết rằng chúng con sinh ra vì nghiệp lực, cho nên thầm lưng khổ ải vô cùng. Con xin thầy từ bi dạy tu hành theo tịnh độ, cách sám hối thế nào cụ thể để tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, để sớm dứt luân hồi sanh tử. Xin thầy chỉ rõ cách sám hối cụ thể để chúng con làm theo. Con cũng có câu hỏi là sau khi tụng kinh có phải xiết kinh lại không? Tại sao phải làm vậy? Khi ngồi trước bàn Phật, chân mỏi có nên duỗi thẳng ra không? Xin thầy dạy dùm cho lợi ích chúng con. Bây giờ tôi trả lời kinh Phật bộ. Chúng ta đi nghe giảng và nhận biết rằng chúng con sinh ra vì nghiệp lực. Tôi nói rồi, không có ai mà bắt chúng ta đi qua Mỹ này, mà chính chúng ta người thì chỉ cầm vào năm 75 sợ quá chạy xuống tàu ở ngày 30 tháng 4. Người thì có bà con làm ở trong phi trường, làm sở hữu thì đi vào những ngày cuối cùng hạng AMK. Và những cái người mà vượt biên đi như chúng tôi sau năm 75 là đi đến biển 80. Và những người đi theo diện HO, những người đi diện đoàn tụ, và những người đi theo diện du học, và những người đi theo diện đến chồng thế vợ. Thì như vậy có phải là thằng Mỹ nó về nó dĩa súng nó nói tụi bay phải leo qua đi, đi qua Mỹ để tụi bay đi cài, tụi bay đi làm cỏ, tụi bay đi ôm chân dũa treo, Mỹ nó có bắt vậy không? Không có. Vậy mà hở là chắc thằng Mỹ, mấy thằng Mỹ này ác ghê, qua đây nó ác là một xã, nó bắt làm cả ngày cái đống thế rồi cái tiền vô chắc vô xong kiếm ra, cái là vô đây mở luật sư, cái là trả cho nó liền, có phải không? nhưng mà cũng làm giả chịu. Chúng ta là tìm đủ phương kế hết á, đi chui đi nhổ trong vàng chỗ này, bị gạt chỗ kia để mình đi cho qua được bên này, đúng không? Tính thức tự chúng ta muốn thì chúng ta có mặt ở mỗi đời này là do chúng ta, khi mà cha mẹ đó một ngày như vậy đó, có vô lượng cái cặp vợ chồng làm việc chăm dục, nhưng mà cũng có vô lượng cặp vợ chồng đi đến cái bệnh viện cái phát thai. Do đó Phật nói thân người khó gặp lắm. Tức là quý vị chui vô đây, quý vị phải lấn thành cô hồn này, lấn cô hồn kia, đạp cái bà cô hồn nọ để chui vô, chứ đâu có dễ đâu. Khoa học có nói mà, khi một con tinh trùng mà hợp với một cái trứng là nó phải đấu đi, đấu thắng được mấy trăm ngàn con kia hả? Thì chúng ta cái là người chiến thắng mà gọi ra đây là la trời hả? Chúng ta qua đây là thiên đường mà, thiên đường ở hạ giới này, phải không? Thành ra như vậy là chúng ta thấy là do nghiệp lực mà đến. Đúng vậy, này nói là do nghiệp, cái nghiệp nó lôi chúng ta đi chứ không có gì hết á. Sự chúng ta dễ dời ra cái xứ Hoa Kỳ này là cái xứ là thần tiên, đô la nó dán sẵn ở đâu ra lộ mà xài thôi, phải không? Sáng tôi giảng lỡ dở gì mấy anh Việt kiều bên đây về cái xô cái bề mặt không à, còn cái bề trái không xô ra. Do đó bà con ở bên đó là chui nhủi, thấy quý vị bên trời ơi, tụi mày có phước quá, có phước quá đi được lấy chồng Việt kiều, có phước quá đi nghĩa là được ở Hoa Kỳ. Nhưng mà họ đâu có thấy cái cảnh mà chúng ta đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Họ đâu thấy cái cảnh chúng ta ngồi cắt từng cái móng tay của Mỹ rồi giũa rồi phải ngọt rồi nó giật cái dồn lại là mình run rồi, nó so lên có điều không, rồi để xuống, phải không? Làm xong rồi mà lỡ vô mà cắt cái đây nó phạm vô luôn cái family kêu nó chạy máu, cái là số email I feel for you today. Tôi đã qua cái cầu đó rồi, không nhắm lấy tiền mà còn nghĩa là dẫn ra nó rồi, nghĩa là nó thôi tôi cho mày làm pastor wifi, tôi cho mày coi tiền quá phí, phải không? Tại vì sợ nó xung ra kêu sách bo xuống là chết. Như vậy mày dành như vậy mà bên kia gửi về cũng thỏa mãn, tại vì chúng ta cứ đưa cái mặt trái của cuộc đời, có ai mà đưa cái mặt thật của cuộc đời đâu. Rồi á, vì vậy mà chúng ta là những cái người mà cứ này cho thấy như vậy không à. Quý vị chụp hình gửi về, có khi nào mà gửi về thì cảnh ngồi mà chụp cùng bị đen mặt chọc dầu cái móng chân sườn vậy, rồi lấy cái dao mà cạo mà còn chém da như vậy không? Mà chúng ta chụp hình gỡ đầu rồi lấy cái cây viết này nè, chúng ta quẹ ở bên đây cái, chúng ta kéo bên đây một cái, chúng ta đó, rồi chúng ta gửi về, rồi chúng ta đứng cạnh cái xe mẹ xí đi, chụp ra làm cho mấy người bên kia trời mà chảy nước miếng. Tôi chưa từng thấy ai chụp hình mà con bị đen nó mặc điều nó ngồi trên này, rồi cái đùi của nó mình là có 50 bao, mà cái đùi nó 40 bao rồi, rồi ngồi mà lấy cái dao mà cạo hoài cả đống cha đó mà cũng chưa có hết cái da nó được, mà nó thúi ơi là nó thúi. Chụp giùm cái đó đi, coi có ai rồi đi không? Mấy bà toàn là cái lựa những cảnh thần tiên, lâu lâu điều lắc đi gắt cháu mái rồi đứng ra cái sạc 7-8 sao chụp trời thấy vàng đã quá, ai cũng mơ hết nổi á. Còn cái cảnh khổ không cho là thấy. Rồi lúc đó em út con cháu nó đòi kiếm người làm mai thì ta làm, tụi bay không biết thương tao 30-40 ngàn cho bây giờ kiếm, phải không? Thì nó nói ai xin tiền bà đâu, qua đây rồi tôi sẽ trả tiền lại cho. Vì lý do đó, ở trong này có một nạn nhân ngồi trong này nè, tôi không có tên, để đứng trời y bỏng tôi nè, tôi miễn nó tên đi. Má con cho con đi du học bên đây, hy sinh dữ lắm, nhưng mà qua đây rồi cũng đang du học. Thì cái số tiền của cái cô đó, cổ giờ nhờ quý vị giải quyết giùm nha, cái chuyện này quý vị đàn thanh tôi đưa ra, tôi nói đây chút tôi trả lời cho. Mà má con bây giờ con vẫn còn học đây là du học sinh thôi, má con bắt buộc hiện giờ cái số tiền mà má con gửi qua đây đó, là một gia tài lớn lắm, phải hy sinh lắm mới du học được. Và cái số tiền từ đây tới mấy năm để học vô ra trường á là cũng mấy chục ngàn. Thì má con nói dùng mấy chục ngàn đó nhờ một cái người Việt kiều bên đây có quốc tịch bỏ lãnh giả đi để mà ở lại đây, mà con này có qua đây thì cổ đã níu được thiên đường của nước Mỹ rồi, thành ra cổ không có mơ ở lại đây. Nhưng mà má của cổ nói đó hả, mà không ở lại là coi như là coi như là bà cũng từ luôn cái gì hy vọng của bà mà phải có con dâu con gái ở đây để mà lễ diện kiều, để mà mai mốt bà còn lãnh nó qua để mà bà tiếp tục cái là coi như là đua nhau sẽ khổ đấy chứ không. Tại sao rồi cổ nói là bây giờ á con không làm theo lời má con thì buồn, mà con biết lấy chồng đâu phải là mua món rau đâu, mà là khổ cắt cuộc đời, tha là con về bên đó mà con lấy một anh chồng mà thương hai đứa yêu nhau thì tụi con chấp nhận đằng này lại lường gạt người ta làm cái hôn nhân giả, mà hả mà làm cái đó là học được nữa, lấy cái tiền đó là cái vốn để học ra trường. Thì bây giờ quý vị rốt cho ý gì, tụi cổ ngồi trong này tôi không nói tên nào hết, cổ mới ngồi đây nè. Sao nên sao bây giờ nếu cái con dạy cái trôi sao có nên lập không thú giả không rồi không học nữa? Nhưng mà cái đó là mình là người ở đây mình nếm mùi là thương đau rồi thì mình như vậy, còn bà nghĩ là ngu ơi là ngu, tại sao không lấy việc kiều ở lại đây mình đi lộc đô về mình gửi cho bà, khổ lắm nó phải dễ nói cho con phải không? Thành ra là 90% các hôn nhân mà về cưới Việt Nam đều là tan vỡ gì, tức là họ vẽ ra một cái thần tượng quá cao đi qua cái đầy đủ cái sự việc. Thành ra tôi nói cho con nghe, nếu cái phước của con, thầy trả lời, cái phước và cái nghiệp, nếu mà con có phước thì con ở đâu cũng là giàu. Những người Việt Nam mà ở tại Việt Nam mà họ có phước họ còn giàu hơn những Việt kiều chúng ta, có tin không? Hả? Thì tôi nói thẳng một câu, Việt gian, Việt cộng, Việt kiều, mà ba ông đó ông nào có phước thì ông đó sẽ là có tiền như tiên à. Thì tôi nói rõ ràng, chứ đừng con đặt vào phước báo thì phiên con ngay từ bây giờ. Nếu mà con của không nhân đó là cái nhân giả dối, là cái quả con sẽ bị đổ vỡ, phải không? Vì con đã lường gạt người ta rồi. Lấy không phải gì là tình yêu, lấy nhau vì tình yêu đó mà còn đổ thừa nữa, phải không? Huống gì cái này má con hé như vậy vài bữa đời là coi như cơm tàn canh không ngọt á, là mất công, nghĩa là con nghĩa là quán trắc đủ thứ chuyện. Thành ra thầy nói con cứ tin vào nhân quả, cái gì cái nghiệp của con cứ làm đúng đi, và nếu cái phước con có hưởng thì con ở đâu con cũng giàu, không phải ở Mỹ này mới giàu, rõ ràng lắm. Hả, mà cái phước con không có thì con ở Mỹ con cũng khổ thôi. Nói thành ra thầy trả lời con hồi nãy câu hỏi đó, hồi nãy là cái sắp hối làm sao, bây giờ chú này chú hỏi làm sao ai cứ sinh ra đời giờ là vì nghiệp cho nên thầm linh khổ sở vô cùng, xin thầy từ bi dạy tu hành theo trình độ các sám hối thế nào cụ thể để tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng. Chúng ta có ba cái chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Thì như vậy làm sao cái phiền não chướng tôi chỉ liền này, có thể phiền não chướng làm sao để hóa giải quý vị? Cô nói lấy từ bi là sao? Cô nói lấy tâm vô thường thì phiền não, nói nó cũng là lý thuyết. Cho nên bây giờ tôi thấy dụ phiền não từ đâu? Phiền não từ gia đình. Một năm quý vị gây lộn với hàng xóm mấy ngày, 365 ngày, nghĩa là hàng xóm chưa được 2 ngày, thấy không? Những thủng nó đậu qua, nó đậu ngay mặt kinh, nó chó và nó bật đi, nó làm phiền là 2 lần thôi. Nhưng mà một năm quý vị gây lộn với hoàng đi quý vị 300 ngày rồi. Hả? Ai đưa quý vị lên thiên đàng mà ai đưa quý vị xuống địa ngục? Hòn đi đưa quý vị xuống địa ngục. Quý vị không tin tôi tu mà ba ngày nó thanh tịnh lắm. Nhưng mà về nhà bà nào mà có ông chồng mà một mình là ông nhận càng nhận chút xíu là quý vị gây lộn trở lại là coi như là gom củi ba ngày đốt cái hết rồi, phải không? Tức là cái hòn đi là cái người mà làm cho quý vị khổ nhiều nhất, đó là nhiều nhất. Như vậy cái phiền não là phát xuất từ hòn đi là cái gần nhất, rồi kế đó là ông Di Sư Gia, bà Sư Gia, bà mẹ chồng, bà mẹ vợ, thằng rể con dâu, tức là chính trong các người thân mình, chứ cái phiền não không đi đâu từ người ngoài. Quý vị để ý coi, một người dưng mà nói mình một câu móc họng mình giận có 5 phút, mà cái người hòn đi nói cái là sống để cùng chết nó theo. Có thấy rõ cái đó không? Mấy bà nói thầy ơi, con kỳ lắm thầy ơi, ai nói con sao con cũng giận, mà chả nói con là con sống để bụng, con chết con mang theo. Như vậy là sám hối chỗ nào? Bây giờ tôi nói xin lỗi đi, một cái bà đó đi vô đó, lấy cái thẻ Rijika của ông chồng, phải không? Rồi bắt đầu là khao là hai người sẽ chung, rồi đi vô chùa gặp quý thầy, cứ nghĩa là vận động hoài mà để thầy quá lâu nay mình là có tiếng chủ cả rồi, mình là có tiếng là chủ tiệm neo, chủ nhà hàng, chủ dốc cỏ, chủ là đủ thứ rồi. Nhưng mà giờ có tiếng mà không có miếng, hai năm về trước thì ngon, mà bây giờ kinh tế của này là coi như là nợ nó dồn dập, cái là để mà survival không là đã khổ rồi, làm mà đã đủ tiền thợ là đã mừng, nhiều khi cái thợ trắng nó còn ăn tiền nhiều chia còn hơn là bà chủ, nó có không? Như vậy mà bây giờ lỡ quá rồi, bây giờ thầy cũng ông đang làm gì đó, ông kêu gọi mà lâu nay mình vì thời gian kinh tế lên mình cũng sợ, bây giờ lỡ mình chơi liều lấy cái cắt a băng ra, cái thẻ đó là do nó sao vợ và chồng cắt a băng ra 5 ngàn, về lúc tháng sau chồng dẫn lần đầu lên bà, bây giờ mấy thầy vừa vụ riết, bây giờ cứ cúng hết đồng này đồng kia, bây giờ đó hết tiền trong xe bên sức kinh, lấy tiền đi xa ra 24 chấm là chết rồi, dẫn đường đùng là phiền não đến rồi. Thì bây giờ chạy vô mà có lại hết cũng được bằng 6, có hết cái phiền não chứ không, rồi tụng không hết rồi tôi nói là lại hết luôn cả cái của thị sáu, còn không hết phiền não chứ. Mà trước khi lại là sao, phải mua bó bông thiệt bự, rồi mua nghĩa là gì, năm ngũ quả vô nhô nhan đèn, rồi cũng phải bỏ cái vị sư, nhờ thầy đặt cho con cái đàn dược sư đi, con có giải cái niệm không, qua 49 ngày tắt đèn cũng không hết, bảo đảm không hết phiền não. Nhưng mà sao, tôi chỉ quý vị chỉ cần tốn có 10 đồng là phiền não rồi. Cũng cái bó hoa đó, thay vì mua bó hoa cúng Phật ra, mua một bó hoa hồng thiệt là tươi, phải không? Rồi ôm cái bó hoa đó về là gặp ông xã, là mình cười miễn chi, kiểu mình đón cái con Mỹ mà nó cho tiền tiết kiệm y chang vậy thôi, phải không? Rồi bắt đầu á, thay vì quý vị mà vô đây mà dâng trái cây dâng hoa cho Phật, thì dâng cho ông xã giống như là ông Phật đi. Rồi nói đi giờ hồi ni ơi, em lỡ dạy rồi à, nghe mấy ông thầy dụ bây giờ em cúng rồi, bây giờ em dâng đốt hoa hồng này để dâng lên hồi ni, xin sám hối với hồi ni, rồi lại ôm eo ớt một cái là bảo đảm ông tha liền, hết hết phiền não liền, hiểu không? Giá lập đàn dược sư đàn gì hết, mấy ông mà vợ ông ôm eo ớt nói vậy ông chịu không, tha liền chứ hả? Đó là cách sám hối đó, cũng vậy thôi. Tôi nói cái thôi cho dễ thôi, một như vậy thôi à. Đàn ông làm lỗi trời ơi thì ông cũng mua đốt hoa, cái hoa hồng mà ngày xưa đó, đàn ông tôi dễ hơn nữa nè. Đàn ông nó bắt đầu là nhớ lại, bắt đầu thấy là mình lấy tiền đi cúng chùa đi, phải không? Giả sử cũng lấy tiền rồi đi cúng cho thầy núi đi, rồi bắt đầu bán gì đều phải đau bả giờ mà hình sự bả không nói chuyện, chạy vô mình đăng điển thầy có cái mùa nào dám cũng hết bà hết bà cũng chữ hoài thôi à. Bây giờ chỉ có cái mùa này thôi, nhớ lại cái ngày đầu tiên mà mấy ông yêu bả thì mua cái bó hoa gì, phải không? Nhớ cái ngày đầu tiên mặc cái áo gì, là cái trang như vậy là bắt đầu chạy vô rồi quỳ xuống, rồi dễ lắm, cúng cho thầy 5 ngàn, sạc thêm 5 ngàn, mua hộp sòn quỳ xuống giờ đo leo vô hộp sòn và đồng tăng cho bó hoa, bà tha không? Hết liền, lại có một lại thôi, nó chả cần 108 lại. Thì quỳ xuống kiểu người Mỹ đó, giờ tay trái thì cầm qua, tay phải thì mở cái hộp sòn ra để vô, đeo vô, rồi lại sáng mình đi ơi, đây là cái thở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Lại không phải là xong cái lâu cần cho cả tám lại đâu. Đó là cách sám hối hay nhất. Nhưng mà đó là chỉ có chuyện phiền não thôi nha. Tại phiền não không bao giờ đến từ ông Phật hết. Phiền não không bao giờ đến từ bà Quan Âm, mà phiền não đến từ cái hồn đi và cha mẹ anh em. Tôi thấy rõ đó là cách sám hối của tôi dễ nhất mà rẻ nhất nữa. Rồi như vậy còn báo chướng thì sao? Báo chướng nó có nghĩa là nghiệp báo. Nghiệp báo thì chúng ta phải nhìn con mắt nhân quả. Trong năm đứa con có gì đã ra, cái đứa mà mình cưng nhất thì cái đứa là cứng đầu mổ mình với mình nhất, có không? Thì con nó có 3 loại. Một là nó lên nó đòi nợ, hai là nó lên nó trả nợ. Cái đứa mà mình càng thương nó mà nó bất hiếu thì đứa nó lên nó đòi nợ. Còn cái đứa mà mình hất hủi nó mà nó lại có hiếu, đứa nó lên nó trả nợ. Mà hiểu cái đó luật nhân quả rồi thì chúng ta sao? Chúng ta vui vẻ, tại vì không phải tự khi khổng khi không mà nó xảy ra cho mình, phải không? Bằng lòng chấp nhận xả quả. Còn nếu chúng ta từ chối là chúng ta khổ, đó là cách thầy nói. Nhưng mà bằng chứng đó thầy nói là cái báo chứa, chúng ta chấp nhận những cái gì nó sẽ đến cho chúng ta. Và cái quý nhất là cái sức khỏe, cái thân mạng. Chúng ta bây giờ đang ở cái nhà, ở cái vùng nào đó, 3 ngày sẽ có phí. Mà bây giờ chúng ta làm không nổi, chúng ta để một lô nuôi để ở giữa cái nhà cho thuê có 2 ngày. Chúng ta dịch còn hơn những người ở trong Hạm Ba Minh. Rồi chúng ta bây giờ bị phọt lô luôn cái nhà thao hao, chúng ta dẫn về ở cái Hạm Ba Minh còn hơn những người không lép. Bằng lòng với hiện tại thì chúng ta hết khổ ngay. Và chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà đi ở, nghĩa là ở coi như là vào trong những cái khu mà xe lơ đó, thì chúng ta vẫn còn già vì thân thể này chưa bị ung thư, chưa bị nghĩa là tiểu đường, chưa bị thai thận thai tim. Nếu mà hiểu như vậy thì chúng ta không có khổ đó. Nhưng mà thầy nói sám hối nó tiêu nghiệp. Mỗi một ngày quý vị sẽ có một cái thời sám hối. Sám hối thế nào? Thầy không cần quý vị nói nhiều, chỉ một ngày vô đây và thắp ba cây nhang. Con quán tối về con ngồi trước khi niệm Phật, con có một cái là kêu là quán chiếu lại từ sáng tới giờ. Con có làm cái lỗi nào do cái thân gây ra? Nếu có thì mình biết, mình ghi vô một điểm. Con từ sáng tới giờ con có làm cái lỗi nào do cái khẩu gây ra? Nếu có mình mắc vô một điểm. Từ sáng tới giờ con có cái tâm nào tà vậy? Con ở với chồng con, ở với vợ con mà con nghĩ tới người tình nhân hay tới người khác? Ghi vô. Rồi đứng sắp ba ngày nhanh trước Phật Phật, đệ tử vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tới giờ tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Đệ tử hôm nay xin sám hối, nhiều đó là đủ. Nhưng mà không phải sám hối bữa nay là mai làm nữa, nhớ cái điều đó. Và chúng ta còn cái lại sám hối rồi sáng ngày lại lại trường âm, chúng ta dẫn lại Phật. Vì trong kinh lại Đức Phật một lại là chúng ta hưởng được cái phước của các ngài. Mà chúng ta nhờ hưởng phước của các ngài mà chúng ta tiêu nghiệp. Vì thầy có kể đó, Thiên Ma Ba Từng mà cốt cái ngôi của vua Trời Đế Thích. Trời Đế Thích dùng nghĩa là cái những thành thông đánh ông, đánh hoài không lại, và giữ ông thì ông càng đẹp hơn. Xuống hỏi Phật, Phật nói: này Thích Đề Hoàng Nhân, ông đảnh lễ Ma Ba Từng đi. Ông đảnh lễ nó một hơi là tự động nó quản nó bỏ đi. Gì mình đảnh lễ người ta là người ta nghĩa là tổn đức, mà mình lại được đức. Thầy giảng ngày hôm qua có những gì không đến đó, những vị hòa thượng đạo cao đức trọng gì để đệ tử lễ hoài, thành ra tới giờ chót đều bị bán thân hết cái quả. Mà trong khi đó những cái cư sĩ như quý vị, vì quý vị đi lễ lại các vị đạo cao đức trọng mà giờ chót quý vị bệnh, ít có bán thân, ít có nằm rê, ít có năm mười năm như là những vị mà hòa thượng đạo cao đức trọng. Vì không ai lễ lại quý vị, vì vậy mà cha mẹ qua đời người ta cấm mà không có lễ, hoặc là người ta không muốn nhận phúc điếm mà người ta được chẳng đạt, ai lễ thì quý vị phải lễ tạ để cha mẹ khỏi tổn đức, có phải không? Như vậy quý vị hiểu rồi, chúng ta chấp nhận và sám hối cũng có thời sám hối. Nhưng mà cái câu mỗi ngày chúng ta ngồi lên bồ đoàn để niệm Phật, ngồi trước bàn Phật thì quán coi ngày nay mình có làm cái gì mà nó phạm tội không, thì chúng ta sám hối ngay lúc đó, chứ đừng có để. Tại vì mỗi ngày chúng ta quán như vậy thì chúng ta sẽ tránh được những cái lỗi lầm. Mà cái cách sám hối là thế này: nếu quý vị làm tội thì cái kinh sám hối tốt nhất là chúng ta tu pháp môn niệm Phật, thì mỗi một lại xuất hiện một A Di Đà là chúng ta lại một lại xin sám hối với ngài. Vì chúng ta sám hối về để cầu về Tây Phương, nhờ cái phước lực, cái tha lực Đức Phật, không cần phải nhớ nhiều danh hiệu Phật, chỉ một lần đứng trước Phật A Di Đà cứ Nam Mô Di Đà Phật và lại một lại là sám hối đơn giản, không cần phải lật ra để mà nhớ nhiều danh hiệu. Vì một danh hiệu Phật là vô lượng danh hiệu Phật điều đồng nhau đó. Cách thứ hai nữa là tội nặng thì phải tụng thỉ sám, là cho bản thân mình. Nếu mình là không tội nặng, làm những cái việc gì bất hiếu mà chúng ta sẽ gây đức, chúng ta phải tụng thỉ sám. Còn chúng ta tụng lương hoàn sám là chúng ta sám hối cho thân nhân của chúng ta. Di Lương Hoàng Sám là cái bộ kinh do vua Lương Võ Đế. Nguyên nhân nào có bộ kinh Lương Hoàng Sám? Khi vua Lương Võ Đế ngài quy y Tam Bảo, là Lương Võ Đế đã có đạo Phật ở nước Tàu trước khi Tổ Đạt Ma qua bên Tàu, có phải không quý vị? Vì trước khi Đạt Ma Sư Tổ qua bên Tàu thì đạo Phật đã truyền vào Trung Quốc, và vua Lương Võ Đế đã xây 72 cánh chùa rồi, phải không? Nhưng mà ổng chỉ biết cái pháp môn Tịnh Độ và những pháp môn về Tiểu Thừa không. Nhưng mà Tổ Đạt Ma ngài đi qua ngài truyền là pháp môn tối thượng thừa của Thiền Tông, trực chỉ chân tâm chính tánh thành Phật. Thì vua Lương Võ Đế lần đầu tiên nghe tiếng Đạt Ma Sư Tổ qua, thì Lương Võ Đế là ý kiến do Tổ Đạt Ma, thì mới khoe thế này: trẫm xây chùa 72 ngôi, nuôi 10 dạ không tánh, rồi nuôi nghĩa là bố thí, in kinh, ấn tống, có công đức không? Lương Võ Đế nói, hỏi vừa xong thì đồ Tổ Đạt Ma nói không có công đức. Thì cả ông này tụng cái tự ái rồi, bây giờ còn cái gì Phật tử nào mà cất 72 cảnh chùa rồi nuôi hàng ngàn tăng mà do mỗi ngày có công đức hay không? Thì quý vị cũng giận liền phải không? Nhưng mà ý ngài nói sự có cúng cháo không? Có làm một cái mâm đồ ăn ha. Dạ, có cúng cháo rồi. Có còn cái đó mà có giận rồi. Có rồi. Có giận hỏi nấu cơm thôi. Cúng cơm. Cơm. Cái nào là cơm thôi. Này cơm. Có cơm rồi chứ. Chưa. Cái đó sao? Nói sư cô chỉ nấu bằng cơm thôi. Bà dặn cho thầy một mâm cơm, đồ ăn đầy đủ, đồ dai giống như hồi trưa mình ăn. Dạ. Dạ. Chỉ mong Phật cảm ơn. Như vậy, nói cái đụng chạm tự ái của một ông vua, ổng không học pháp với Đạt Ma Sư Tổ. Cái chữ công là thế nào? Quý vị hiểu dùm chữ công, phải không? Cái chữ công là gì? Bây giờ tôi nói một cái câu nữa để đem một cái chuyện thiền sử là kể cho quý vị nghe. Một cái vị mà hòa thượng, ổng thâu một chút sai gì? Mà nó hòa thượng thì đương nhiên là 4 giờ sáng ông dậy, ông ngồi thiền một tiếng là 5 giờ ông tụng thủ lăng nghiêm, ngày nào ông làm mấy trời buổi chiều nữa. Mà ông ngồi mỗi ngày là 8-9 tiếng, rồi có lúc ông nhập thất ông ngồi luôn 24 tiếng. Thì ông ngồi bao nhiêu, chú sa di chỉ là nằm ngủ bao nhiêu chứ đi chơi không à. Ông mới kêu ông vợ, ông nói con á, vô chùa ăn khổ đàn đang tính thí mà không có chịu ngồi thiền niệm Phật, không có chịu mà thúc liễm cái thân tâm. Con mà ngủ hoài á, con chết cũng thành con rắn. Thì chú sa di này mới nói hòa thượng cứ ngồi hoài chết thành con cóc. Bắt đầu mới đi hỏi một cái vị tổ sư ở trong vùng đó. Ông thấy không? Tôi gửi tôi không nuôi nữa. Tôi gửi ông Sa Di này nó mất khó dạy quá. Mới nhiêu đó mà tôi biểu nó ngồi, nó nói tôi ngồi hoài thành con cóc. Bây giờ cái ông kia mới nói sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái xác thối có gì công chứ nổi. Có phải không? Như vậy chỗ này là cái chỗ nào có công là khi nào cái công đức mà chúng ta thoát hoài cái ba cõi này mới gọi là có công. Lương Võ Đế xây 72 nhà cánh chùa thì được lên các cõi trời, hưởng hết phước thì chui xuống trả quả, có gì đâu mà công, chỉ là phước đức chứ không phải là công đức. Công đức khi nào niệm Phật tới cái chỗ tam muội để thoát khỏi ba cõi, đó mới là có công vượt hoài ba cõi. Thí dụ như bây giờ thầy nói một cái phi thuyền không gian mà muốn phóng ra khỏi sức hút của trái đất là phải đạt cái tốc độ là 17.000 mai một second, một phút, xin lỗi, một phút, một minute. Còn nếu một cái máy bay 747, 777 mà chỉ bay ở tốc độ 3.000 mai thì cũng bay mãi thì hết xăng cũng rớt thôi. Chỉ có bay ở tốc độ vượt ra ngoài cái tầng khí quyển, không còn nằm trong bầu khí quyển thì mới khỏi sức hút của trái đất. Cũng vậy, một người khi nào niệm Phật đã tới chỗ là tam muội, nhất tâm bất loạn, và một cái người tu thiền tới cái chỗ tâm vô sở trụ thì cái người đó mới thoát khỏi sức hút của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà người đó như vậy mới gọi là có công. Còn cái người đó mà dù cho tu lên khỏi trời phi phi tưởng thì cũng là còn đỏ thôi. Phi phi tưởng là trường thọ thiên sống lâu 84.000 tuổi, nhưng mà sao hết phước vẫn đỏ xuống địa ngục đạo quỷ xuất sanh. Một vị tổ của bên Bà La Môn, ông Phất Long Hà, ông ngồi thiền, ông chứng được phi tưởng. ông lên tới cõi trời phi phi tưởng, sống 84.000 đại kiếp, mà một đại kiếp nó chính là hàng tỷ năm. Nhưng mà trong lúc khi ông còn tu thiền, ông ngồi ở bờ sông Hằng, thì có một cái loài cá, đứa nó lâu lên, nó lên ăn cá, ví dụ khi ăn móng á, nó nhảy nó đạp nó dậy làm cho ông động tâm xuất định. Thì trong lúc ông xuất ra, ông mới nói là tao 21 á, mà mày phá tao thì không cho tao tu hành chứng quả, tao làm một cái loài chồn mà bay tao ăn hết tụi bay. Ngài khởi một cái niệm thôi, nhưng mà rồi ngài vẫn tu tới ngày ngài chết, ngài chứng được phi tưởng, có thần thông, lên cõi trời vô sắc giới là cao nhất. Nhưng mà rồi hết phước, ngài rớt xuống làm con chồn đi ăn cá, vì do cái tâm ác khởi trong người thiền. Như vậy có gì đâu mà cấm, phải không? Thành ra ngài Đạt Ma ngài nói sống mà coi như chừng nào mình vượt khỏi luân hồi sanh tử mới là công. Người nào mà niệm Phật mà được giảng sanh, người đó mới có công. Người nào mà tu thiền mà vượt được diệt tập định mới có công. Tại sao mà phi tưởng vẫn còn bị Phật chê? Vì các người đó họ nói thế này: tôi sẽ không còn tưởng gì hết nữa, tâm tôi vắng lặng không còn tưởng. Thì Đức Phật ngài mới nói ông còn khởi niệm không tưởng, tức là ông vẫn còn có tưởng. Thành Phật dùng là phi tưởng. Chỉ khi nào ông diệt tận hết phiền não tham sân si, ở vào cái định mà ông không khởi niệm là ông phi tưởng. Cũng như một người nào đó giận chồng, tôi không còn giận ông nữa, mà còn nói với ông tôi không giận ông, tức là còn giận đó quý vị. Thành còn kẹt một bức phi tưởng, chỉ cần một vị Bồ Tát khai thị là họ lọt vào trong cái gì? Diệt tận định, diệt tận tham sân si ở trong cái định. Chứ không phải là nói là tôi không còn suy nghĩ nữa. Vì không còn suy nghĩ đã còn chấp vào cái định đó, do đó các vị trời phi tưởng họ lên đó họ trụ vào thiền mà 84.000 đại kiếp, thì có ích lợi gì chẳng khác nào một cục đá. Một cái người thanh niên năng nổ như quý vị, biết thương cha, biết thương mẹ, biết thương vợ, thương con, chưa hiểu đạo, vô cái ông thầy giảm thời gian, nói là con là nợ nè, vợ quan gia nè, cửa nhà nghiệp báo nè. Rồi cái thanh niên nó bỏ hết tất cả, đi vào trong rừng sâu để làm cái cốc tu. Tu rồi mấy chục năm sau đệ tử lên, và ông này chắc là đạo cao đức trọng. Rồi nói ông, mẹ ông ở nhà thấp hối, ông nói tôi bây giờ giống như là cái cây khô mà đã đốt tiếc. Rồi bây giờ vợ lên báo con đang thấp hối cần ông về, tôi như là cái cây khô không còn có chút sinh lực. Thì như vậy có ích lợi gì cho chúng sanh không? Trước khi quy y Phật thì biết trả hiếu cha, biết lo thuốc cho mẹ, biết dở con đi học, biết dở vợ đi làm, rồi biết có từ bi, biết thương, mà tu rồi trở thành một cục đá thì bị người ta quở, có phải không? Cái chuyện bà già Đức An đó, một cái ông kia mà xin bà già nó nuôi, mà nuôi mấy chục năm ra rồi cho một cô gái ôm thử coi để cậu tu tới đâu. Thì cô gái nhào vô ôm ổng một cái, hỏi thưa thượng tọa cảm thế nào? Tôi cũng giống như là cái cây mà ở trên núi tiếp thì đóng rồi không có cảm giác gì. Bà già bà nói đi ngay cái đồ mà giá áo túi cơm uổng ta nuôi ông mấy chục năm nay, mình mà khen trời nuôi ông thầy mấy chục năm rồi mà đưa cái người đẹp vô ôm ổng, nói vậy mình phải lại chứ, tại ổng hay quá. Bà già đuổi đi, đuổi đi rồi về mấy chục năm sau, đuổi đưa về là 2 năm sau, ông tức với ông lên hỏi bà. Ông về ông suy nghĩ lại, thì ông trên xin bà cho tôi cất cái cấp cho tôi lần nữa. Nhưng bà nói kỳ này tôi cho ông 2 năm tôi giống cho 20 năm, tôi già rồi. 2 năm ngồi tu đó, tới hồi cũng cho con gái nhào ra, khi mà mở thấp ra, cô gái đẹp nhào vô ôm hỏi về tôi, còn nghĩ sao? Tôi biết, cô biết, đừng cho cái bà già đó biết. Rồi nói câu đó thì bà già, cô bé ra nó báo cáo, dạ thưa bà, con ôm ổng để ông nói. Hỏi anh nghĩ sao? Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Bà nói hay quá, đúng là thánh tạc. Mình nghe cái câu đó mình cũng nổi bùi thì gai rồi, phải không? Phải không? Nhưng mà bà già đúng là thánh tạc, kỳ này là thánh tạc. Thì có phải là vị thầy này không còn chấp vào thị phi nữa không? Cô ôm tôi, có làm quấy hay không? Tâm tôi biết, tâm cô biết, cần gì phải phân minh cho cái bà già đó biết hả? Người mà còn sợ, tức là thương ghét còn để lòng, tức là còn bị bắt phong, phải không? Gió thương, gió ghét, gió xe, gió chê, gió phải, gió quét, thì người đó lại còn chúng sạch. Mà cái người mà thương ghét chê khen, tôi biết, cô biết, không cần bà đã biết, cần gì phải sợ. Thì người đó là giống ai? Giống Đức Phật, tức là người đó là bác phong si bất động. Tôi đi lại cái chỗ này để cho quý vị thấy. Khi mà tôi lên pháp tòa, tôi giảng với một vị thượng tọa nữa cũng giảng, họ không giảng cái ca trước, tôi giảng ca sau. Thì ông lên ông ca giảng vào cái ngày lễ Đức Phật Thích Ca, phải không? Thì một cái chùa, tôi tạm không nói tên đi, thì người ta mời khoảng 10 vị giảng sư. Thì tôi giảng vào cái ca thứ ba. Thì cái đề tài giảng sanh đó, Đức Phật và giảng sanh thì nó cứ nói là Đức Phật Thích Ca nhập thai vào trong cái nhà họ Thích, cung ca gì la vệ, con vô tịnh phạm, rồi đúng 9 tháng bà đi về quê, tới giường lâm thì đi, rồi bà hái cây hoa u rồi nhảy ra, rồi bắt đầu ngày đi 7 bước, ngày nói thiên hạ, thiên thượng thiên hạ gì hả một tôn. Khi thầy nhảy ra thì trên không có 4 con rồng, 4 con rồng thì phun nước nóng và 4 con rồng phun nước lạnh, phải không? Như thiên tấm áo rồi cho bà. Giả như vậy thì có một cái cậu thanh niên, cậu học ở UCLA, cậu nói xin hòa thượng, ông đó hòa thượng. Như vậy giờ con hỏi hòa thượng nói hay lắm. Nhưng bây giờ con nói với em bé đây, em bé đây là nó là 3 tuổi rồi, nó không phải là mới đẻ ra ngay với Đức Phật nha. Bây giờ con ra con mở cái vòi nước con xịt nó coi nó té không. Mà hòa thượng nói vậy con không nhận. Tuổi trẻ nghĩ nó đâu có chịu cái đó, cái gì nó sẽ nói không. Mình mà nói đó thì hồi xưa mình bị mấy hòa thượng dặn, hả, mà nói là không nghe mà cãi bị bán là coi như đời sau rui riết cầm đồng, đâu đứa nào dám cãi. Còn cái lớp trẻ ở Mỹ này giảng xong nó nói bây giờ con chứng minh nè, bây giờ con mở cái vòi nước của con nè, con xịt đứa nhỏ này coi nó có 2 tuổi nè, coi nó có té không. Nó có đi được 7 bước rồi con xịt thẳng nó là thầy 8 cái vòi đồng nữa, con chịu. Tới hồi đó ông nói thôi cái này là không có kinh điển, cậu làm khó giảng sư. Đương nhiên là chuỗi ra thì đương nhiên đệ tử đó cái kiểu này là hỏi để làm khó giảng sư. Tới hồi nó xin tôi lên thì tôi xin phép tôi đề tài, tôi giảm đề tài khác, tại vì cái Đức Phật giảm sanh là nhiều người đó, nó dạ không, con muốn giờ nó phiên thầy trả lời con câu đó. Thì tôi nói cho tôi 5 phút, thì tôi mới ngồi, tôi cho tôi 5 phút để tôi chạy vô chứ. Và tôi soạn bài là tôi giảm cái đề tài khác, tôi không có giảm đề tài này, không đó kiểu. Khi giảng sư người ta có cái đề mục hết, ông chọn cái đề tài là Đức Phật giảm sanh, nói về Đức Phật 7 bước sao ta. Tôi soạn cái đề tài là khác. Tôi xong đề tạo phiền não từ đâu đến, mình xọn vào bài hết rồi, bây giờ tự nhiên biểu nói ra, tôi cho tôi 5 phút. Tôi chạy vô cái tôi ngồi xếp bằng, trong đó tôi thịnh tâm, tôi ngồi nghĩ, tôi nói đúng, nó cũng có đúng. Rồi tôi ngồi một đầu, tôi nói rồi, tôi ra, mà tôi xin tới 5 phút không được. Tới 15 phút tôi ra thì cậu đó vẫn chờ. Thì tôi nói thế này, y kinh diễn nghĩa, tam thế Phật quan, lìa kinh mà diễn nghĩa là đồng với ma nói, phải không? Phải có nói không? Tại vì bây giờ, cái thời đó là cái thời Ấn Độ, cái văn chương nó khác rồi. Thành ra chúng ta phải hiện nghĩa bóng nghĩa đen. Bây giờ tôi nói cho cậu nghe một câu thí dụ. Khi mà một người con gái Việt Nam mà có sắc đẹp tuyệt trần, phải không, một cô hoa hậu, thì cái văn chương chúng ta nói là cô đó sắc đẹp chim sa cá lặn. Rồi mai mốt người Mỹ bây giờ nói giùm câu chim sa cá lặn thôi, she's so beautiful, when the people see her the birds must die, when the people see her the fish must die away. Dịch như vậy rồi tụi Mỹ nó ra nó đọc nó có hiểu không? Như vậy tôi nói rồi, bây giờ tôi bắt đầu tôi đưa vô cái đề tài, tại vì mình hiểu là người Mỹ không hiểu, mà y kinh diễn nghĩa tâm thế mà quan, phải không? Thành ra giả sử như tôi nói là cái cô này nè, tôi diễn tả cổ là sắc đẹp chim sa cá lặn, cô này phải bạc hết. Rồi cái đầu dịch ra cái thế kể sau là dịch ra là con này mà một lần thấy là cá chết, một lần thấy là chim chết, thì dịch ra tôi nghĩ nó không biết con này là đẹp cỡ nào nữa. Phải không? Để cãi nhau. Nhưng bây giờ tôi nói nè, bây giờ có phải Đức Phật Thích Ca ngài ở trong thai 9 tháng mà Ma Gia Hoàng Hậu là coi như bao nhiêu tuổi nó có ngày? 45 tuổi. Phải không? Mà khi cái tuổi đó mà có bầu thì sao? Dễ sanh hay khó sanh? Khó sanh. Thành ra theo phong tục Ấn Độ này đó, khi mà người phụ nữ mà sanh con so là phải trở về bà ngoại, cũng như Việt Nam ta là đứa con đầu lòng là về bà ngoại nuôi, có không? Thì trên đường về quê ngoại là xứ Nê Ba. Nê Ba là quê ngoại của Phật. Bây giờ cái thành cái giường lâm thiền đi nó nằm ở Nê Ba. À, do đó thời đó là Nê Ba là một vương quốc là của quê ngoại. Dành Bà trở về thì trên đường bà đau bụng, bà khó sanh, và bà ghé vô trong giường Lâm Thị Ni, kế có cái hồ nước. Để sao? Để cho các người mà giải phẫu, bác sĩ họ mổ, họ lấy ngài ra, họ lấy theo bên nách phải, phải không? Nhưng mà lúc đó thì thần thánh đó, người ta vừa viết ra, người ta viết, người ta nói là ngài nhảy từ bên nách ra. Cái danh từ nhảy đó chỉ là Ấn Độ mà hiểu thôi, chứ thật ra là nhảy phẫu. Hả? Cũng như bây giờ mình nói nè, ăn đi, mà ăn cứ ăn ngồi chứ làm gì ăn đi. Hả? Ăn đi. Mình ngồi ăn đó là cái chuyện này đã tôi nói đó, ăn đi Phật tử đi trễ giờ. Nhưng mà ăn ngồi chứ mà dịch ra ăn đi là chết rồi. Như vậy là giải thích như vậy thì nó nói ok con ok. Rồi tại sao lại đi 7 bước? Mà con nói nó hỏi thành công, cái cậu đó cậu là đẻ Mỹ. Là tôi nói bây giờ cậu hỏi trước khi thầy trả lời 7 bước thì con hỏi thầy tại sao mà 8 cái giờ đồng sinh. 8 con đồng sinh không, 4 con thì phun nước nóng, 4 con phun nước lạnh, mà một con phun đã chết rồi, con thấy nó sẽ có quả đó. Mà Kali bị trái nó xịt cái là cái xe hơi muốn bay nữa, mà thầy nói sao mà Đức Phật mới có đẻ ra mà đi. Thì tôi nói bây giờ, có phải nước nóng là kêu là ấm không? Mà nước lạnh kêu là khô không? Thì bây giờ đó, tôi nói cho quý vị nghe, có phải tiếng Mỹ mà khi mà mình đối xử một người khác là mình kêu là one welcome, đúng không? Rồi như vậy tôi nói cho con nghe nè, có phải chúng ta có bốn dòng nước nóng không? Là vinh, phải không? Là được, ha? Là được, mất, hơn, thua, phải, quấy, vinh, nhục. Thì như vậy bốn dòng nước nóng đó là tượng trưng cho bốn cái được, và bốn dòng nước lạnh tượng trưng cho bốn cái mất. Mà một cái ông Phật con đi ra đời phải chịu ra được, mất, hơn, thua, phải, quấy, gọi là tám ngọn gió từ bên tám ngọn đồng nó khỏi một cái mà vẫn đi được thì đó mới là Phật con, còn khỏi một cái té đó là phàm phu. Ông Phật con bắt đầu từ cái chỗ là chịu được tiếng khen, chịu được lời chê, chịu được vinh và chịu được nhục. Lúc mua nhà, nhà ấy cứ đi lên vẫn cười, lúc ấy cứ đi mất vẫn cười, thì mới là ông Phật con. Còn nếu mà khi được thì cười, mà khi mất là khóc, thì là chúng ta chỉ là Phật tử chứ là Phật chết. Giảng vậy thì chú đó mới chịu. Chú hỏi tại sao ông đi 2 bước, 3 bước rồi đi 7 bước? Mắc cười thì chút ạ. Tôi nói lục đạo luân hồi là chúng ta lâu nay đều đi vào trong có 6 bước à, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Mà bây giờ chỉ có thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn ta là cái người thứ nhất đi là bước thứ 7. Cái gì nữa? Chứ không phải là ông Phật, ông nói thiên thượng, thiên đất, tôi chỉ là cái người ngã lớn nhất. Nói dịch câu đó thì người nghe nó thật là vô ngã, mà tại sao trên trời dưới đất chỉ ta là cái người mà độc tôn là ngã? Phải dịch là thiên thượng thiên hạ với ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có ta là người bước được bước thứ 7 để thoát ra ngoài 3 cõi, đạt tới cứu cánh niết bàn. Nhưng nếu mà nói rõ theo cái kiểu thừa, ta là cái người trên trời dưới đất, ta độ được 7 chúng. Nói theo kiểu thừa, nói theo đại thừa là qua ngoài lục đạo luân hồi, mà nói theo kiểu thừa là cái gì? Tỳ khéo, thằng đầu sa di, sa di ni, kích so ma ni, tỳ khéo, tỳ khéo ni, u bà tắc, u bà di, 7 chúng. Ta đi qua mỗi bước sen ta độ cho 1 chúng, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, kích so ma ni, tỳ khéo, tỳ khéo ni. Mỗi bước sen đó là tự tin cho 1 chúng của ta. Chúng ta có 7 chúng là người ni trước khi thọ đại giới phải thọ thức sơ ni. Thì giải thích vậy thì cậu mới chịu, và sau đó cậu xin quy y thầy. Còn bình thường vô nó đổ một hồi mà thầy kể xong cũng đổ một hồi hồn với cậu đó. Hồi xưa mình giảng pháp á, nói là nghe cãi là bị đòi địa ngục, không cái đen là đòi địa ngục trong cái giấc cử mà nước Mỹ ở đây, thì nó nói là phải có sách mới có chứng. Thành ra mình mới hiểu là coi như là cái người con gái mà nói là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, phải không? Khuôn trăng là cái mặt coi như là tròn 360 cái độ mà ra chịu không? Nét ngài nở nang tức là bà có thể là dư khối đất tâm luôn, mặt tù luôn mà đẹp cái gì? Diễn tả rồi nàng kiều á. Bây giờ nghĩ coi, khuôn trăng đầy đặn nước này nở ra, chứ đâu có nói là mignon ố rồi đó. Mà dịch cái thời đó là mình chết. Thành ra Phật mới nói câu y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Mà lìa kinh diễn nghĩa là đồng với Ma Dương nói. Thấy không? Rồi bây giờ thì giải thiết kế một vấn đề khác nữa. Rồi cũng câu hỏi này, khi tụng kinh có phải xếp kinh lại không? Phải xếp kinh là không? Tụng xong rồi có phải xếp không? Tại sao? Con mắt thịt của chúng ta không thấy được cái cảnh giới của các loài hóa sanh. Mà con mắt của chúng ta cấu tạo bằng gì? Đất, nước, gió, lửa. Chỉ thấy được những vật nào bằng đất, nước, gió, lửa. Ngày qua có một cậu thanh niên đâu mất rồi. Cậu thanh niên ngày qua mà con đó, cậu ngồi ngay cái cửa đó. Lúc tôi làm tam thời, coi như tôi làm cái chai đàn để mà tôi thỉnh các vị trong linh dạng. Thì cậu là cái người, trong này có hai người thấy được. Thì cậu thấy cái người âm mặc đồ trắng và đứng ngay hàng thẳng lối đứng hết luôn. Cậu lên tôi hỏi thầy, trong khi người dương thì phải bà này, người thì đứng hàng này, người đứng hàng kia, nó không có ngay. Mà chính cậu đó còn ngồi, còn nhìn thấy người âm đứng sắp đặt về chính cậu là một thanh niên, chứ phải bà già mà chứ nói cái chuyện đó. Cậu thanh niên đó. Cậu nói mà cái người mà chịu không nổi là cô chịu vào. Cổ người âm vô, cổ là cái người sensitive được âm. Khi mà thầy gặp chung thì thỉnh vô là cổ nhức đầu, cổ đỏ mặt, cổ đi chịu không nổi, cổ đi chạy ra ngoài. Và cái cậu thanh niên nó còn thấy là nó đứng hàng ngang, hàng dọc mà đứng thẳng hàng đấy con. Một hàng như mười mấy người phải không? Một ngàn mười mấy người đó là đọc dòng linh của quý vị bao nhiêu là số người nó vô đầy đủ hết mà cậu thấy đứng phong phát. Thì xung quanh chúng ta có những thế giới chúng ta không thấy. Nhưng mà thầy nói tại sao cậu này thấy mà quý vị không thấy? Đời trước cậu này đã từng ở các cõi trời mới lướt xuống. Nhìn cái mặt có phải là cái thiên tử của trời không nhìn cả. Đó. Nhìn coi tướng hảo là thiên tử cõi trời xuống. Do đó cái thiên nhãn đời trước nó còn. Nó còn mới quá thành ra nó thấy được. Tôi chứng minh cho quý vị thấy. Những đứa bé quý vị mà tại sao tối nó thấy thằng ma mà chúng ta không thấy? Tại vì những đứa bé mà khi nó rớt từ cõi trời xuống á, là cái thần thông, cái thanh nhãn nó còn. Lúc đó cái tâm đứa nhỏ nó còn thanh tịnh lắm. Tâm của đứa bé nó không có phân biệt. Bây giờ một cái bà triệu phú vô đây, nó nhìn nó cũng cười thôi. Mà một cái người không rớt vô đây nó cũng cười. Nhưng mà tâm của chúng ta sao? Cái bà mà triệu phú vô là chúng ta phải chạy ra tiếp. Mà cái tên không rớt vô chúng ta phải coi chừng nó vô nó chân chỉa. Chúng ta giữ cái bóp này là coi cái túi đồ mà trên vô. Có phải không? Thì tâm chúng ta là tâm bất bình đẳng. Vì tâm bất bình đẳng là tâm không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì làm sao thấy được những cảnh giới thanh tịnh? Con nít nó thấy được người âm. Tới năm nó 6 tuổi rồi là nó hết thấy. Tại lúc đó bắt đầu cái tâm phân biệt nó có rồi. Cái đứa nhỏ mà nó càng biết lạ bao nhiêu là cái thấy của thiên nhãn nó mất. Thằng cậu này có lên có nói là tôi nhìn cái tôi biết liền tôi âm này từ cái cõi trời mới rớt xuống thiên nhãn còn thì không thấy được. Ở bên chùa thầy cũng có khoảng 2 người thấy được cảnh giới đó. Không có nhiều. Buổi sáng thầy vừa khai kinh tụng pháp hoa. Mà ngày qua chính cậu nghe được mùi hương nào ngạt. Cậu nghe được phải không? Thầy cũng nghe được mùi hương đó. Cái mùi hương đó nó kinh khủng lắm. Nó nồng nồng một cái mà nó không phải nó dịu dịu. Mà nó không phải thơm mùi thơm ở cõi mình. Nó thong thỏ mà nó lạ lắm. Mà đâu ai chùa thầy không cho đốt nhang. Mà không phải mùi thơm nhang. Mà khi mà thỉnh vô là bay mùi hương. Rất là thơm. Thì như vậy trong cái số ngũ quyền thất tổ của quý vị có những vị đã lên cõi trời nhưng mà làm lễ họ dẫn xuống để họ hưởng cái phước. Hồi nãy có một vị hỏi nếu mà cha mẹ con đã lên cõi trời rồi con làm gì ngủ không? Không ngủ đâu. Họ ở cõi trời tứ thiện dương làm vậy thì họ được phước, họ lên cõi trời đâu lợi gì? Họ ở đâu lợi làm như vậy họ lên cõi trời đâu sự? Hoặc dạng à? Họ ra đổi cõi người có hưởng được không? Vẫn hưởng được. Tự nhiên họ đang là chủ tiệm neo ngày đó họ ngắt rùi tự nhiên làm lễ không thì tự nhiên bị nó quất kinh ào ào vô giữa rồi không có cơm ăn, không có thời gian ăn cơm. Tôi nói là thực tế chứ. Và tự nhiên cái bữa đó nhiều khi nó là tự nhiên là có của mình tài. Thành ra ở cõi nào vẫn hưởng được đó. Cõi nhà quỷ thì bữa đó tự nhiên được phát sanh lên rất là cao. Mà cõi chư thiên họ vẫn xuống được đó. Nhưng mà tại sao chư thiên họ có Thiên Nhãn mà thấy bà con hỏng xuống thì quý vị nhớ kỹ dùm cái. Khi quý vị mà đi qua Mỹ nè, khi mà chúng ta vượt biên qua Mỹ mà chúng ta mà từ khi thời gian chúng ta ở đảo mà viết những cái aerogram để qua tay, hồi đó chúng tôi gửi aerogram để lấy giấy tờ đó của bộ Mỹ, cái đầu giấy tờ, rồi chúng ta qua tới Hoa Kỳ mà liên lạc thời gian để Việt Nam chúng ta, mà để tới ngày chúng ta trở về thăm quê hương cũng phải 5-10 năm, phải không? Chúng ta phải xây nhà, xây cửa, rồi cho con cái học, lấy bằng này bằng kia. Vì chúng ta ở Việt Nam tuổi thọ đồng nhau, nhưng mà tôi giả sử mà cho lên cái tuổi trời thấp nhất là tứ thiên vương, một ngày một đêm nó 50 năm dưới này. Họ nói thôi bây giờ lên đó apply cái đây mà lên sân cõi trời đã. Thì lên đó cái chỗ mà lên sân điên viên nó nói trời 24 tiếng mà đắp lại xong thì mình chết hết rồi. Nhưng mà ngày qua mình thỉnh như vậy thì họ nhớ là đi. Gọi tên gọi bố họ không có Thiên Nhã mà đọc tên họ, họ nhớ, họ nhìn lại, tức là nhận được những tính gấp, nhìn xuống ảnh đang làm lễ cúng mình. Thì vô đây họ mới đi dự thì nó có mùi hương, là không phải là cái người thăm mà có mùi hương, mà chính các cõi trời. Còn ông này ông thấy được là gì? Ông từ trước ông đã mới trận rớt, nhìn cái mặt là biết từ có trời rớt xuống. À, để coi thật là hiểu. Câu hỏi thì nó còn phải đóng đề. Như vậy thì nói rõ là quyển kinh này và Thượng Như Quán này có nói, khi chúng con tụng kinh chúng con được 10 phước, 10 lòng, 10 cái phần công đức, 7 phần công đức. Mà chúng con quên đóng lại thì sao? Mấy cái ông mà hộ kinh á, ông ngồi ông giữ, ông giữ hoài để mở kinh mà ông giữ, mà ông giữ hoài là có những thời kinh mình tụng bao nhiêu là ông thưởng hết trời mà rồi. Thâm nữa là mình còn lộn lộn đạo đức, tại vì ông phải giữ cái kinh này, có người để luôn, có người ngủ mê rồi mở luôn, có không? Là quý vị làm ơn, có những cái tội mà quý vị, tại sao quý vị tu không có lên này? Quý vị ở cái nhà nơi chú vị ngủ trang nghiêm hơn cái bằng Phật, là quý vị không có phước đâu. Nhiều lắm. Trong kinh thị sám có nói, con xin sám hối cái tội vô minh, con ở những nơi trang nghiêm cao quý, trong khi nhét tượng Phật ở những nơi nghĩa là bụi bặm, rồi có những người còn tệ hơn nữa, lấy tượng Phật Thích Ca để cho làm len kép để cho chim chuột lóc ổ hiện đại trên cái đầu của ngài, có không? Người Mỹ bây giờ mà có cái phong trào là cứ đi đúc mấy tượng Phật Thích Ca để ngoài trời lên kép vậy đó. Mình thì ở những cái nơi như là tráng lệ đầy đủ mà nhét tượng Phật vào những hốc đó, thì quý vị dù có tụng một ngày 10 cái bộ kinh nghĩa là A Di Đà cũng chả là dám sao. Vì cái đó là những cái nghiệp chướng quý vị gieo để mà nó làm giúp ngài dám sao. Thành ra chúng ta tụng kinh là phải xếp lại, còn ngồi trước bàn Phật mỗi kinh có nên dựng thẳng ra không? Không nên quay quá, duỗi ra là so bóp, Phật cấp cái đó, Phật không chấp cái đó, nhưng mà chư thiên họ chấp, chư thiên họ đứng họ thấy họ chấp, Phật không chấp đâu, thì nó thẳng. Con pháp danh Liễu Huệ, con muốn hỏi thầy câu hỏi này, con luôn thắc mắc không hiểu. Con thích đọc kinh chú Đại Bi, mỗi tối con đi làm về. Nhiều khi con đi làm về trễ, rồi nấu cơm trễ quá, con không đọc kinh. Con xin hỏi thầy, bữa đọc bữa nghỉ có tội gì hay không? Xin thầy giảng cho biết. Thật ra, quý vị để ý giùm cho thầy, những cái vị nào mà tụng buổi sáng mà quý vị có cái thời kinh Lâm Nghiêm hoặc là thời chú Đại Bi hoặc là cái thời niệm Phật thôi, mà quý vị tụng xong quý vị có cái nghi thức hồi hướng cho những cái công việc trong công đức này hướng về khắp tất cả, thì tự nhiên tới 5 giờ sáng có quên mấy cũng làm như có người đánh chốc cho mình dịch vậy, có tin không? Vì các cái hàm mà thầy nói là nhân phi nhân, Càn Thác Bà, Atula, La Hầu La, Khẩn Sa La là tác bộ đó, họ muốn nhắc cho chúng ta tụng để họ kiếm phước, họ nhắc cho chúng ta tụng không thể nào quên được. Quý vị có để ý cái điều đó không? Nhưng mà vì quý vị tụng đều, quý vị tụng một tháng quý vị quên 1-2 ngày thì họ nhắc, còn cái cô này nó là 2-3 ngày tụng và 4-5 ngày quên thì họ không nhắc đâu, mà nói cái bà này mệt quá rồi. Bà này cũng mệt quá, tu này coi như là tu ba phải rồi, xuống nhà cái hú ra ngoài cái thiên hú. Thành ra người ta dịch tu khú là sao? Là mình tu mà để chư thiên khú mình vậy. Dạ sắp hết giờ đây, để tôi coi cái thời phát biểu. Bây giờ là 2:30. Để tôi tại vì tôi sửa giờ nãy giờ nó lộn 2:30. Bây giờ tới cái giờ thôi, bây giờ tôi câu hỏi cũng không hết nhiều quá đi, trả lời riết mà. Bây giờ quý vị nếu còn sắp câu hỏi cho nè, cứ qua nay cứ vừa hỏi cái này, còn họ nhét câu khác nhét vô hoài. Cái gì đó con câu hỏi nè. Rồi bây giờ thay đổi không khí là tại vì thầy trong lai bữa nay thì pháp mạnh quá, tôi kỳ lắm, mới giả ngày đầu tôi bệnh, sáng tôi tụng Lăng Nghiêm tôi tụng không nổi rồi, phải không? Ngày qua đi hết 8 tiếng, nhưng mà khi tôi nóng máy rồi bây giờ tôi thấy cái gì tôi mạnh hơn ngày qua nữa. Thì bây giờ cô này cô nói để cho thầy tới Red Area, tức là nghỉ thì lắc một chút, thì sẽ có một thiên sĩ và một ca sĩ lên để giúp vui cho pháp tu hôm nay, và cũng là chấm dứt cái chương trình thiết pháp, và chúng ta chuyển qua cái chương trình để mà lo cho cụ Quyền thất tổ. Nếu tương lai thầy trong lai còn sống, mà tôi nói rõ tôi sẽ có gì trở lại nếu còn sống. Tại vì ngày hôm kia có một người hỏi tôi từng nói thế này, tôi á thì không về cực lạc được đâu. Mấy đệ tử tôi hỏi thầy về trung phẩm trung sanh hay thượng phẩm trung sanh, thầy nói cho con nghe con mừng, tôi nói chả nó trung thượng gì hết á, mà tôi về thì cũng hết đi. Hỏi thầy nói sao ghê vậy thầy, tôi nói phải rồi, tại tu mà cứ nói móc nó méo này này kia làm sao mà thập rước vậy được. Cái mà bữa khác thì có tôi trả lời vậy, thì có một vị Phật tử hỏi đánh vô, con bảo đảm thầy giảng sanh. Tôi hỏi cậu lấy cái điều kiện gì mà nói tôi bảo đảm giảng sanh? Tại vì đó con biết là mấy cái người mà làm bậy bị thầy nói móc thì đương nhiên nó cũng sẽ xuống là quỷ dương chứ, mà bắt xuống dưới thầy móc nó nữa thôi, nó nói anh bị quỷ dương trong đẩy không lên được lạc cho rồi. Tôi nghe cũng có lý, tôi tưởng lâu nay là tôi bị đội địa ngục, nhưng mà có cái ông đó ông đánh email, con nghĩ thầy không đỏ đâu, hỏi sao? Tại vì mấy cái người làm bậy làm bạ làm sai chánh pháp á, là trước sau nó cũng xuống địa ngục, nhưng mà thấy mặt thầy xuống nó xin diêm dương cho trong thông lai này, ông lên trễ thì ông xuống đây ông thông hơi chút là tụi con chịu không nổi, thà là cho ông lên thế đi mà con mà chịu được những cái ngụm lửa con không khổ, mà nghe thông lai mất con khổ lên, con đẩy ông kia lên diêm dương nó thông lai đi về cực lạc. Rồi bây giờ nhường microphone lại cho quý vị ca sĩ và thi sĩ vui cho pháp tu hôm nay tại chùa Từ Bi Đạo Tràng Quan Âm, thấy không? Dạ, mời chị. Chị gì? Chị Quảng An. À, biết không? Ờ, nghe giùm đi. Quảng An. Nói vô đàng hoàng. Nói vô đàng hoàng. Ngâm thơ đi, đại chúng người đang trên online họ nghe kìa. Nè, con ra mượn máy một chút xíu. Trước khi quý vị ra về là còn có một cái lễ cúng quý vị, bây giờ lao chút. Quý vị trở lại, thầy xin mời con xuống, con mời thầy trụ trì lên chút. Con ngâm thơ, thầy mời trụ trì lên để thầy cúng lại cái phần tinh tài này. Con mời thầy trụ trì lên thì khi con ăn thơ đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Như Lai Hạ Tứ Di Đà Tôn Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, kính lạy chư đại Bồ Tát. Để còn đợi liên lạc với nhiều ngọc nữa, hỏi cho thứ năm. Kính lạy chư đại Đức Tăng Ni, kính thưa đại chúng. Và hát tiếng ngâm bài chư tăng nguồn tại thế để kính tặng thầy Thích Thông Lai. Thân dáng dấp nhẹ nhàng ôi thân hòa bữa khoáng thai áo lạc hòa nhiệm màu soi Có cho tôi về là giảng pháp không? Thì cô nói con đã liên lạc với thầy trụ trì và thầy trụ trì nếu sẵn sàng nghĩa là biển một vị tăng nào đến mà đem giáo pháp của Như Lai thì thầy trụ trì quan hỷ. Do đó quý vị có một cái pháp tu hai ngày hôm nay là quý vị nói đây là cái tự nhiên của vị thầy. Có nhiều ngôi chùa các vị thầy họ cũng không có bố các vị thầy, mà ít ra vị thầy nó cũng phải hiểu tôi là ai, mà tôi cũng phải hiểu vị thầy trụ trì là ai. Mà cái chỗ mà thầy tôi nghe thầy trụ trì sẵn sàng cho tôi giảng mà tôi cũng không biết mặt ngài, cũng không biết địa chỉ, thành ra tôi nói đó là một cái duyên từ trước chứ không phải dễ đâu. Tại có nhiều tiểu bang khi họ mời thầy tôi giảng thì họ trình với thầy trụ trì của họ thì trụ trì không cho cô, thành ra xin mời quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay. Thì ở đây thầy tôi đang đến là những trình tài và sẽ cúng dường lại cho thầy, vì tôi biết cái ngôi già lam tâm bảo nào không phải tự nhiên trên trời đất xuống dưới đất mọc lên, mà ngày hôm nay có chánh điện khang trang, có bạc kinh rộng rãi, có băng cai soạn rất là nhiệt tình, thì phải có sự đóng góp công sức của thầy trụ trì và những cái người đã đệ tử của thầy và những người đã sau lưng thầy. Do đó thì tôi xin tán thán những cái gì mà thầy đã dành cho Phật tử, vì chúng ta là những đệ tử Như Lai thì chúng ta là thông lý đại chúng, là vì làm sao cái không khí này trong tương lai nếu mà tôi còn có duyên thì tôi sẽ trở lại sự hoạt một lần nữa, và tôi xin nhận chúc cho thầy pháp thể thiên an chúng sanh vị độ và quyền hồi hướng công đức này cho thầy cái chùa này nó đàng ngài, nhờ trong cái đức tu học này mong hàng chư thiên hộ pháp gia hộ cho cái ngôi chùa này lần thứ hai tôi trở lại nó càng là hưng thịnh hơn gấp 10 lần, để cho Phật tử ở trung tâm đây có nơi để mà tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nhiều máy lại cho thầy trụ trì có đôi lời phát biểu cùng quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thầy xin được tán thán công đức của thượng tọa đây. Thượng tọa đã quan hỷ quan lâm về chùa của chúng ta ngày hôm nay để mà dạy cho chúng ta hai ngày có tập suốt hai ngày là 48 tiếng đồng hồ, rất là phải nói lên là hoặc là tán thán công đức của thượng tọa vô lượng, bởi vì ngài nói không có bị thuyết pháp, không có thời gian để nghỉ cho chúng ta nữa. Đã, thì cảm niệm lại công đức thì chúng con từ bi đạo tràng cảm niệm công đức thượng tọa đã quan tâm đến chùa của từ bi đạo tràng này, đã ban dạy cho chúng Phật tử của chùa những cái lời pháp dụ để mà nguyện rằng tất cả Phật tử chúng ta sẽ nguyện tinh tấn tu hành. Thứ đến là đại diện chùa từ bi đạo tràng, đệ tử chúng con xin nguyện rằng là ngài sẽ được pháp hành pháp thể thiên ngang, chư Phật gia hộ trong ngày sẽ được pháp thể thiên ngang, chúng sanh di độ, và nói chung là tất cả chúng ta đều là con Phật, là công việc gần pháp của chúng sanh là chung hết của Phật sự của những người con của Như Lai. Thì đang nghe công đức của thượng tọa mà nói để mà cúng dường tất cả số tình tài ngày này để cho từ bi đạo tràng thì rất là cảm động, có thể nói là nói vui và cảm động muốn ra nước mắt, phải không? Nhưng mà thầy thấy rằng cái điều quan trọng tức là mình là con của Phật chung hết tất cả, thầy thấy rằng là tương lai thượng tọa cũng cần có một cái nơi, một cái đạo tràng, nhất là ở nơi cái tinh tấn sắc này. Chúng ta thấy rằng quý vị có nghĩ đến một cái mạng có quán tướng có một cái đạo tràng nào của thượng tọa ở đây để mà giảng đồ cho chúng ta hay không? Quý vị gì không? Thì quý vị có đặt, quý vị cũng có đồng ý cái này là số tịnh tài này để dành cho ngài tìm một cái mảnh đất ở cái tịnh tài này không không? Quý vị có đồng ý không? Do thầy chúng ta đã nhận rồi, chúng ta đã nhận được hết rồi. Bây giờ xin dường lại cuốn dường cái mảnh đất lên cho bổn sư để cho một cái vị pháp sư sẽ chuyển dạy pháp, truyền pháp của Như Lai lại cho tất cả chúng sanh ở cái sinh này. Quý vị có nhận không? Trời ơi! Chúng con đã nhận được rồi. chúng con đã nhận được. Bây giờ xin quyền là cung dường tất cả số tình tài này để cho tương lai của thượng tọa lo cho đạo tràng. Thì mà một ngày đạo như là cái tâm tưởng, ý niệm và sự phát nguyện của thượng tọa là sẽ hộ niệm cho bá gia bá tánh phật tử chúng ta đến cái nơi cuối cùng, nghĩa là cuộc đời chúng con A Di Đà, phải không? Dạ, thì chúng con đã nhận sự cung dường lại cho thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ra những cái gì mà nãy giờ thầy trò chúng ta nói thì dưới đó dù cho thầy trụ trì đây không có chuyện gì không cũng có mấy speaker cái thầm hết rồi, phải không? Thành ra tôi nói thật, tôi nếu mà thầy trụ trì muốn tôi còn trở lại đây để mà góp một phần hai để mà hướng dẫn cho cái giới cư sĩ cần sĩ nam cần sĩ nữ này thì thầy phải trả, nếu không tôi không có trở về nữa đâu. Tại vì tôi mới nói bây giờ đã bị CT nó đóng cửa chùa rồi, tôi mới đi được qua đây. Thì tôi mới nói câu này, cái duyên tôi còn ở trên đồ thì tôi vẫn tiếp tục hướng dẫn thầy để tôi. Nếu mà tôi mà hết chỗ rồi đó thì tôi chỉ xin một chỗ cắm liều cho tôi xin một cái đất cắm, tôi đậu một chiếc AV để mà tôi đậu nó à, sáng đó, thì muốn tụng kinh tôi xin phép được tụng kinh, ai thích giảng pháp chủ nhật thì tôi giảng, mà tôi sẽ ở ngoài cái AV đó. Và tôi á, mấy sư cô mà có thương thì bây giờ tôi ôm cái bát vô tôi đi quán chiên cho sư cô, còn nếu không có thì tôi xin tôi chặt buổi tôi nấu. Và tôi xin một chỗ mà tôi hy vọng á là cái chỗ này có thể biến thành một cái nơi để có một cái phòng giảng tâm cho phật tử. Vì chỗ này chúng ta chẳng cần kiếm, nhưng mà từ từ vui vẻ thì vào một cái phòng giảng tâm là ngay cái chỗ này là từng viên đạo tràng. Vì tại đây hàng trăm chúng tôi già lam mà không có chỗ nào có cái chuyện từ bi để đón tiếp những người đoạn cuối cuộc đời để mà ẩn dương nương Phật, để có những cái câu kinh tiếng kệ. Thành ra tôi hy vọng nếu mà thượng tọa mà chịu làm cái chỗ này một cái nơi giảng sanh, không rõ là nhiều mà làm cho một cái phòng giảng sanh, mà người nào vô phòng đó chỉ cần đánh điện qua tôi bay qua tôi ở chừng nào người đó là về có bạn tôi mới, tôi có bay về xe tàu, quý vị có chịu không? Ở đây là tỉnh tài được 3018 gồm có các giải chấp. Thì nếu tượng tỏ chúng tôi trở lại là tượng tỏ phải nhận cái này. Không phải là chùa đó là chùa của người trung tâm, đó là chùa tượng tỏ đó mà. Chùa này của tượng tỏ cũng có của trong tay cộng tới. Nếu mà tượng tỏ làm sai lực tôi đem lực của trong lương bằng sáu thì tôi nói nha. Bây giờ tượng tỏ kêu tôi bằng cái gì, kêu tôi tượng tỏ không? Thì bây giờ tiên chủ hầu khách mà bây giờ chủ đã nhường qua cho tôi thì tôi xin. Nếu mà thượng tọa mà không chấp nhận thì tôi không dám lấy xe này ra được rồi. Một ngày nào đó tôi không có chỗ trú thì tôi xin thượng tọa, tôi thích, tôi không nhận cái này mà tôi nhận một cái góc giường nào trong ngôi chùa từ bi này chứ thượng tọa mà hả mà thượng tọa không nhận này cái thượng tọa không có muốn cho tôi về. Xin mời thượng tọa, chúng tôi thiết nghĩ rằng là bây giờ với cái đó thì nói đó thì nói ý kiến của quý công tử chúng ta. Bây giờ ai muốn đạo tràng chúng ta có cái nơi niệm Phật giảng sanh thì giơ tay ra. Như vậy thì thầy rõ ràng là thầy đâu cần phải nhận nữa, phải không? Thầy cần không phải, thầy không nên nhận nữa mà để thượng tọa đó. Cái công đức của người phát thở mới đúng, phải không? Để cho thượng tọa lo hết cho chúng ta. Chùa là của tất cả mọi người mà, thấy không? Thì để thượng tọa đại diện lập nên cái bản thân. Và cửa chùa lúc nào là nhất là của chùa từ bi thì lúc nào cũng rộng mở. Thượng tọa mà ở trên trời mà người ta không cho làm gì Phật sự đó thì đương nhiên ở đây thì mình phải ngang tay mình ôm từ thượng tọa lại, mình hỗ trợ cho thượng tọa để thượng tọa dạy đạo cho chúng ta, phải không? Tại con muốn Phật tử mà tới đó, và mà theo sư thầy Thích Thông Lai mà tới để dạy á thì thầy làm anh thì nặng dùm để Phật tử tới đổ mà để tới cái tình tu. Coi như bây giờ đó, nếu mà thượng tọa mà quý vị đã muốn chọn một cái nơi để chọn cuối cuộc đời thì tôi thấy cái chỗ này có lẽ là cái chỗ có duyên nhất đó. Không. thầy cứ giữ đó đi, tôi tin tưởng nha. Chúng ta làm đúng chánh pháp, chúng ta làm đúng cái sự mong muốn của Phật tử, thì Phật tử không bao giờ để cho chúng ta không có thực hiện được cái ý nguyện đó. Vì chúng ta phục vụ cho đại chúng, chứ không phục vụ cho Phật tổ Thượng Trì hay là Phật tổ Giảng Sư gì hết. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái này coi như Phật tổ cứ giữ đi. Tại vì tôi nhìn cái phòng ăn nó cũng chưa có khăn khăn lắm. Được đó, nếu mà thượng tọa mà chỉ là lót ba bồ, lót ba nay thì tôi bỏ cho đầy cái túi tôi nè. Nhưng mà cái túi tôi nó rách rồi, à nó tôi bỏ về chưa còn cũng được. Túi của thượng tọa nó không lắp hết thì lại đáy con, túi này cũng được. Cái túi tôi nó rách rồi. Chính bạch thượng tọa cái áo phụ giả con không bạch bao giờ cũng giữ ở bên đây hết. Chính bạch thượng tọa theo con nghĩ đó là thượng tọa nên giữ số tình hành hiện tại để mà lo cho chúng sanh. Tại vì chúng thượng tọa biết sẽ làm những chuyện gì, những chuyện gì thượng tọa sẽ làm thì ở đây đây đạo tràng từ bi đạo tràng sẽ ủng hộ hết mình. Bên học từ đồng ý không? Quan nhiên đâu, có thể đi chơi ra đến này. Đó, đây là một lần chơi này. Cho nên thầy chỉ là một cái sỏi đá nhỏ cũng như nối tiếp theo con đường của thượng tọa đi thì mình đang chạy đi thì quý vị bước lên trên con đường để sớm chứng được quang minh cũng như là ánh sáng trí huệ của Đức Phật gì đó. Cho nên ngày hôm nay chị đã theo thượng tọa học pháp của thượng tọa là chuyện gì cũng phải phát nguyện tinh tấn để cho mình trọn vẹn là xứng đáng đệ tử của ngài ha, nhất là đệ tử của Phật. Thôi chúng con xin cảm nhận công đức của ngài, xin cho mọi người tu tiền để chúng ta. Dạ thì cũng cái gì chỉ tụng cái tình độ và cái điều kiện sao vậy. Không thì bây giờ cái này là chỉ điểm thôi, giờ mời thầy nha. Con kiếm cho thầy một cái để giúp đại học chung, tức là một cái thùng mà lại cái thùng sắt. Thì bắt đầu khi thầy đọc từ một cái dân linh một thì tỉnh ra, thì tỉnh từng vị một, thì cái gì đó lấy từ cái đó bỏ dưới đại học chung, và cứ mỗi một vị xong là đánh, và đánh khi thầy đọc hết cái đó nó xong thì bắt đầu chúng tôi sẽ coi như là làm cái lễ cúng cơm buổi chiều nay. Dạ. Không đốt tiền.